Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Trước khi đến với tập mới của ngày hôm nay, các bạn cũng đừng quên vào danh sách phát của mình để nghe những bộ truyện mà mình đã đọc full rồi nha. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8 của bộ truyện Thỏa thuận hôn nhân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 8. Dì Cẩn Đình rời đi, Lâm Tiêu rơi vào trầm mặc. Một mỹ nam như hắn vì cái gì mà Du Uyển kia một mực từ chối, sau cùng còn là bỏ trốn. Lần đó kéo cô đi khỏi nhà, Du Uyển tỏ ra chán ghét anh, nói anh và Dịch Cần Đình đều khốn nạn như nhau, đàn ông chết hết, cô ấy liền yêu phụ nữ chứ không yêu anh. Nghĩ tới Lâm Tiêu liền thấy phiền trong lòng. Uống ly rượu đỏ, ngồi trong phòng bao nhìn ra bên ngoài, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô gái này dường như không biết nơi này là của hắn, thật thích đến đây. Lâm Tiêu đi ra ngoài, hướng về phía Du Uyển. Bên ngoài, Du Uyển hôm nay đi sinh nhật của một người bạn, không ngờ tên khốn kiếp nào dám bỏ thuốc vào ly của cô, lợi dụng còn chút tỉnh táo liền muốn rời đi. Người đẹp, đi đâu vậy? Ở lại chơi với bọn anh. Du Uyển hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chai rượu trên bàn, không nói một lời, cầm lấy cổ chai, đập mạnh xuống bàn. Rượu trong chai văng ra tung tóe, mảnh vỡ cũng văng ra, trên tay cô chỉ còn một mảnh sắc nhọn. Cô đưa cổ chai vỡ về phía bọn đàn ông gầm lên. Cút hết cho bà xiên chết tụi mày, một lũ khốn kiếp. Đám đàn ông bắt đầu tản ra, nhưng vẫn không có ý muốn cho Du Uyển đi. Đợi cô ngấm thuốc thì làm gì còn sức mà uy hiếp bọn chúng. Du Uyển đưa vũ khí tấn công tên đứng gần nhất, muốn thoát thân, nhưng dường như thuốc rất mạnh, cô bắt đầu cảm thấy choáng váng, sức không có, tấn công cũng lệch hướng. Khốn kiếp, tụi mày không biết tao là ai sao mà dám bỏ thuốc tao? Đại tiểu thư của Du gia, ai mà không biết đại tiểu thư Du gia nữ cường đến mức nào. Tôi đây đã thích cô từ lâu rồi, xem tư vị của một nữ cường dưới thân phóng túng cỡ nào. Tên đứng đầu nhếch môi cười, nhìn thấy Du Uyển càng ngày càng mơ hồ liền hài lòng. Du Uyển hít một hơi, cắn môi đến bật máu để tỉnh táo lại một chút, đôi mắt đỏ bừng tia máu hẳn lên tia căm phẫn. Cô cầm vũ khí gầm lên, đâm mạnh vào đùi của hắn. Tuy tỉnh táo nhưng cô không còn đủ sức. Hắn ta nhanh chóng né đi, chỉ bị xước một chút. Hắn ta tức giận, vung tay cướp vũ khí của cô, vung tay muốn tát Du Uyển. Cánh tay còn chưa kịp hạ xuống đã bị một bàn tay chắc chắn bẻ ra phía sau, chỉ còn lại tiếng hét chói tai. Đứa nào? Mẹ, đứa nào dám? Tô Trác, mày thật là lớn gan, dám vào chỗ của tao giở trò đê tiện. Mày có tin tao giết mày ngay tại đây không? Lâm Tiêu tức giận đạp một cái, hắn ta ngã xuống sàn. Anh nhìn về phía Du Uyển, gương mặt đỏ bừng, đôi môi bị cắn đến rách ra rỉ máu, thân thể nóng bức uốn éo mơ hồ. Lâm Thiếu, chuyện này là chuyện của chúng tôi, anh không thích chúng tôi làm ở đây thì chúng tôi đưa người đi nơi khác. Tô Trác giận dữ nhưng không dám động vào Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cởi chiếc áo khoác bên ngoài che lên người Du Uyển. Muốn mang người đi, tao nghĩ mày nên lo cho mạng của mày trước tiên. Lâm Thiếu, cướp người như vậy là không được. Hôm nay cô ta là của tôi, anh có thiếu gái bao giờ lại đi giành con hàng này của tôi? Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác muốn giết người, nước nhìn đàn em. Xử lý cho tôi. Người của Lâm Tiêu nhanh chóng kéo Tô Trác và đám bạn bè của hắn ta đi. Anh muốn bế Du Uyển đi bệnh viện, nhưng Du Uyển đang vô cùng cự tự vệ, cảm giác có người chạm vào liền chống cự. Cút đi, động vào bà giết chúng mày. Lâm Tiêu thở dài. Du Uyển, tôi là Lâm Tiêu, Lâm Tiêu ca của em đây. Du Uyển nghe được giọng nói quen thuộc, đôi mắt tròn xoe mở ra, nhìn thấy người trước mặt thực sự là Lâm Tiêu, cô càng thêm khẩn trương phòng vệ. Mẹ nó, thực sự là xúi quẩy, bị trúng thuốc còn gặp trúng đại sắc lang. Cút cút cút cút cút, đừng có chạm vào tôi. Song lòng Du Uyển thực sự chán ghét hắn đến mức nào, nhưng dù như thế nào cũng phải đưa cô tới bệnh viện trước. Anh bế Du Uyển ra xe. Trên đường, Du Uyển không tiếc lời mắng chửi và chống cự sự va chạm của hắn, khiến mọi người ái ngại nhìn hắn. Nếu hắn không yêu cô gái chết tiệt này, hắn sẽ bóp chết cô ta ngay lập tức. Khó khăn ra đến xe, Lâm Tiêu ra lệnh cho tài xế chạy đến bệnh viện. Lúc này Du Uyển đã bị ngấm thuốc đến mất đi ý thức, cô bắt đầu kéo từng chiếc cúc áo của mình. Khó chịu, nóng. Lâm Tiêu ánh mắt tối sầm, đưa tay ngăn lại hành động của cô. Ai biết Du Uyển phát hiện có một bàn tay nóng ấm chạm vào cơ thể, cảm giác toàn thân run lên. Cô nhanh chóng kéo anh lại gần, bắt đầu điên cuồng hôn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu muốn đẩy ra, không muốn lợi dụng cô bị bỏ thuốc mà phát sinh quan hệ, nhưng mà chết tiệt, Du Uyển đưa bàn tay vào trong áo của hắn xoa nắn từng thớ thịt, đôi môi cắn lấy cổ hắn, toàn thân Lâm Tiêu chịu trận cứng đờ. Tài xế thấy cảnh này liền hỏi: Lâm thiếu, vậy có đi bệnh viện nữa không? Tài xế dừng xe ở một đoạn đường vắng, sau đó cười cười: Lâm thiếu, tôi hơi khát nước, tôi đi mua chai nước nhé. Nói xong, tài xế nhanh chóng mở cửa bỏ chạy. Chiếc xe trong trên đoạn đường vắng vẻ bỗng nhiên rung lắc không ngừng. Ngày hôm sau, Dịch lão gia tử vì chuyện lần này mà gọi Dịch Cần Đình và Cố An Hy quay về Dịch ra một chuyến. Buổi chiều, Dịch Cần Đình xong việc, quay về Bạch Kim Thượng Uyển đón Cố An Hy đến Dịch ra. Chiếc xe lái vào cửa Dịch ra. Trước khi xuống xe, Dịch Cần Đình nắm lấy tay Cố An Hy rồi nói: An Hy, dù mẹ tôi có nói gì thì cũng đừng suy nghĩ. Người lớn có những chuyện không thể bỏ qua giống như chúng ta được. Cô An Hy thở dài, lần đó vì những lời của Diệp Minh Châu mà cô rất đau lòng. Kể từ khi về nước, cô cũng không gặp bà ấy. Cô An Hy gật đầu. Không sao đâu, chúng ta đi vào thôi. Dịch Cần Đình xuống xe, mở cửa cho cô An Hy. Bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô, cả hai bước vào bên trong nhà chính. Bên trong lúc này chỉ có ông nội, ba Dịch, không nhìn thấy Diệp Minh Châu ở đâu. Dịch Cần Đình nắm tay cô đi vào bên trong, cúi đầu chào ông nội và ba Dịch xong, liền kiếm một chỗ ngồi bên cạnh nhau. Dịch lão gia tử hừ lạnh. Con xem chuyện tốt mà con làm đi. Bây giờ con nói đi, con muốn làm như thế nào? Dịch Cần Đình nhàn nhạt nói. Ông nội, con và An Hy sẽ không bao giờ ly hôn. Dịch lão gia tử liếc nhìn cô An Hy. An Hy, ông nội làm chủ cho con. Con muốn ông nội phạt thằng nhóc này như thế nào? Cô An Hy ngước mắt nhìn Dịch Cần Đình. Lúc này trong lòng cô có chút rối loạn, vừa muốn ở bên anh, vừa lo sợ đoạn tình cảm này không đi được bao lâu. Ông nội, nhị ca bây giờ rất bận rộn chuyện của Thịnh Thế, và lại chuyện này con cũng không có gì ủy khuất. Nhị ca và Mộ Tuyết yêu nhau nhiều năm, bây giờ anh ấy có thể vì đại cuộc mà từ bỏ cô ấy, cũng là một dạng hình phạt của anh ấy rồi. Dịch Cần Đình nhíu mày nhìn cô An Hy. Cô ấy đang nói cái quái gì vậy? Dịch lão gia tử buồn bã nhìn cô An Hy. Đứa trẻ này lúc nào cũng là hiểu chuyện nhất. Hiểu chuyện khiến cho ông nội đau lòng. Được rồi An Hy, bây giờ con nói ra nguyện vọng của con. Dù là con bây giờ không thể tha thứ, muốn ly hôn, ông nội đều đồng ý với con. Dịch Cần Đình lập tức khẩn trương. Gần đây bộ dạng xa cách của cô An Hy khiến anh lo lắng cô ấy không nhịn được mà đòi ly hôn. Không cho phép, con sẽ không ly hôn. Đời này con chỉ có một người vợ là An Hy mà thôi, Dịch Cần Đình nói. Cô An Hy thực sự đang suy nghĩ và chưa hề đưa ra quyết định. Nhưng lời nói của Dịch Cần Đình khiến cô không nói được một lời nào. Dịch lão gia tử hừ lạnh, nói không kiêng nể có cô An Hy ở nơi này. Vậy còn con bé Mộ Tuyết đó thì sao? Cô ta đang mang thai con của con. Danh tiếng Dịch ra vì con mà đang đi xuống. Bây giờ thực sự bỏ rơi con cái, thanh danh Dịch ra phải hủy sạch hay sao? Dịch Cần Đình mím môi định mở miệng. Bên ngoài đang vang lên giọng nói của Diệp Minh Châu. Bên cạnh bà ấy là một cô gái gương mặt xanh xao suy sụp. Đúng vậy, con cháu của nhà họ Dịch, không cho phép lưu lạc ở bên ngoài. Dịch lão gia tử tức giận. Ai cho phép cô đưa cô ta bước vào? Ba, có phải là ba già rồi cho nên lú lẫn rồi hay không? Mộ Tuyết đang mang thai cháu đích tôn của nhà họ Dịch. Ngay từ đầu con bé và Cần Đình yêu nhau, Cố An Hiền là không biết xấu hổ chen vào cướp vị trí đi của con bé. Vậy mà bây giờ mọi người lại mắng con bé là tiểu tam. Tiểu tam mới chính là Cố An Hy. Dịch Cần Đình gầm lên. Mẹ, mẹ có thôi đi không? Diệp Minh Châu vẫn là đang tức giận vì Cố An Hy mà bà bị con trai ngó lơ, không giữ được lời. Mẹ nói gì sai à? Cô ta kết hôn với con thì sao? Con căn bản là không yêu cô ta. Con chưa từng quay về Bạch Kim Thượng Uyên ở với cô ta. Thậm chí sinh nhật của con cũng chỉ muốn ở bên cạnh Mộ Tuyết. Người con yêu và xứng đáng với con chỉ có một mình Mộ Tuyết mà thôi. Mặt Dịch Cần Đình đen như đít nồi. Những chuyện đó đã giày vò anh suốt mấy tháng qua còn chưa đủ, mẹ của anh lại lôi ra. Cố An Hy, trước kia con như xong, nhưng bây giờ cô có biết Mộ Tuyết có thai, lại hất trọng nước bẩn lên người con bé. Cô biết phụ nữ có thai yếu ớt như thế nào không? Cũng là nữ nhân, tại sao cô lại ác tâm như vậy? Dịch lão gia tử không nhịn được đập cây gậy xuống đất. Hỗn láo, ai cho phép cô nói An Hi như vậy? Diệp Minh Châu nắm lấy tay của Mộ Tuyết đi về phía Dịch Cẩn Đình. Cẩn Đình, con tỉnh lại đi. Đây là người đã cứu mạng con, là người con đã yêu 3 năm qua, là mẹ của con của con. Mau công bố sự thật, cô An Hi mới chính là Tiểu Tam, ly hôn cô ta ngay lập tức. Diệp Cẩn Đình liếc nhìn Mộ Tuyết đang khóc ấm ức, bàn tay níu lấy tay của Diệp Minh Châu, trong lòng của anh lạnh đi mấy phần. Vì cô ta từng cứu anh nên anh chừa cho cô ta một con đường sống khi dám cả gan lừa gạt anh. Nhưng dường như con đường sống kia cô ta cũng không còn cần tới. Mộ Tuyết, tôi chỉ hỏi cô một lần, đứa bé kia thực sự là của tôi sao? Diệp Cẩn Đình dùng đôi mắt sắc bén nhìn vào bụng của Mộ Tuyết. Trái tim của Mộ Tuyết run lên. Cô ta đã bỏ ra 70 tỷ mua đoạn video đó, bây giờ cô ta nhất quyết phải một mực khẳng định cái thai này là của Diệp Cẩn Đình. Cẩn Đình, em và anh ở bên nhau hơn 3 năm, em chưa từng phản bội anh. Đứa bé này làm sao có thể là của người khác được? Phải không? Tôi và cô trước kia qua lại, tôi cũng không có chạm vào cô. Vậy thì cô xác định đứa bé này chính là do cái đêm tôi say, sau đó còn bị báo chí chụp lại, phải không? Mộ Tuyết cắn răng gật đầu. Cô An Hi thở dài, Dịch Cẩn Đình đúng là đủ tàn nhẫn. Anh ta yêu thì nâng như hoa, hứng như hứng ngọc. Anh ta không yêu nữa, liền có đủ cách sỉ nhục đối phương. Được. Dịch Cẩn Đình nhún vai, ném điện thoại đang mở đoạn video trên bàn. Diệp Minh Châu không hiểu, há hốc mồm nhìn đoạn video này. Con trai bà ta không hề chạm vào Mộ Tuyết. Sắc mặt Mộ Tuyết trắng nhợt đổi thành tái xanh. Tên khốn nuốt của cô 70 tỷ, nhưng cuối cùng là vẫn bán nó cho Dịch Cẩn Đình. Mộ Tuyết, chuyện này, vậy cái thai của con là của ai? Diệp Minh Châu sững sờ. Mộ Tuyết biết không thể chối được, liền quỳ xuống dưới chân của Diệp Minh Châu. Dì, con xin lỗi, là lỗi của con. Cô ta khóc đến tê tâm liệt phế. Là vì con quá yêu Cẩn Đình, nhưng mà anh ấy lại bị cô An Hi từng chút cướp mất người của con. Con sợ mất người con yêu, cho nên mới nói dối để giữ chân anh ấy. Con không có thai, con cũng không có phản bội Cẩn Đình, phải không? Dì Cẩn Đình đưa ngón tay thon dài lộ ra khớp xương rõ rệt. Đây là đoạn video Mộ Tuyết cùng với Hàn Minh Hiên tiến vào bên trong khách sạn. Dịch lão gia tử nhìn Dì Cẩn Đình hài lòng, xem ra thằng nhóc này lần đó nói ông hãy tin tưởng nó chính là nó làm được. Chuyện này để cho Cẩn Đình làm chủ, tôi mệt, tôi đi lên lầu trước. Dịch Chính Hoàng cũng hử lạnh, xem ra mắt nhìn người của vợ ông ta thật kém cỏi, không nói một lời đứng lên rời đi. Diệp Minh Châu há hốc mồm, lúc này chính là không thể tin được. Gì? Chát. Diệp Minh Châu thẳng tay tát Mộ Tuyết, khiến gương mặt cô ta sưng lên, dấu năm ngón tay từ từ hiện rõ. Còn khốn, sao cô lại dám cắm sừng con trai của tôi? Khốn kiếp. Bà ta đang tức giận đến cực điểm. Không mang thai, cô ta không mang thai nhưng mà lại nuốt của bà ta 50 tỷ. Thậm chí bà ta phải muối mặt vay mượn để có đủ. Bà ta tin tưởng cô ta, xem cô ta ngây thơ xinh đẹp, vậy mà cô ta lại đi khách sạn với một người đàn ông khác. Cẩn Đình. Mộ Tuyết quỳ xuống ôm lấy chân của Dịch Cẩn Đình. Hãy tin em không có. Cẩn Đình, năm đó là em cứu anh, anh đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời. Bây giờ em bị các nhãn hàng kiện cáo, bị fan quay lưng, em mất hết tất cả rồi, em không thể mất anh. Cẩn Đình, nghĩ đến em ở bên anh 3 năm, đừng bỏ rơi em. Dịch Cẩn Đình đứng lên hất cô ta đi. Năm đó đúng là cô đã cứu tôi. Bao nhiêu năm qua tôi cho cô không ít, mẹ tôi còn cho cô tận 50 tỷ, cô vẫn còn chưa hài lòng sao? Làm con người đừng có quá tham lam. Mộ Tuyết, cô nghĩ mà xem, nếu như năm đó cô không cứu tôi thì chuyện cô lừa tôi cũng đủ để cho tôi lấy mạng cô. Tôi tha cho cô cái mạng này, từ nay về sau ân đoạn nguyễn tuyệt. Bây giờ mời Mộ tiểu thư đi ra khỏi Dịch gia, nơi này không chào đón cô. Mộ Tuyết oán hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mộ Tuyết, cô mau cút đi, từ nay về sau đừng phiền Dịch gia chúng tôi. Diệp Minh Châu giống lên. Người đâu, còn không mau đuổi cô ta ra khỏi đây. Người hầu nhanh chóng kéo Mộ Tuyết ra khỏi dịch gia. Đứng trước cổng nhỏ dịch, Mộ Tuyết uất hận, thầm thề với lòng, cánh cửa này một ngày nào đó sẽ mở rộng đón cô đi vào. Mộ Tuyết đi rồi, Diệp Cần Đình nhìn cô An Hy nói, chúng ta về nhà. Cô An Hy gật đầu, vở kịch hôm nay có lẽ đã kết thúc. Diệp Minh Châu dường như còn không bỏ cuộc. Cô An Hy, cô hả hê sao? Cô nghĩ loại bỏ được Mộ Tuyết thì cô có thể vững vàng ngồi trên cái ghế của dịch phu nhân à? Cô An Hy, dù không phải là Mộ Tuyết, đời này tôi không bao giờ chấp nhận cô. Dịch Cần Đình tức giận, mẹ, con kêu cái gì? Con đã quên những gì mà cô ta làm trước kia hay sao? Con còn muốn dùng cái mạng của mình lọt vào cái bẫy đó hay sao? Cô An Hy đôi mắt khó hiểu nhìn Dịch Cần Đình. Nhị ca, trước kia tôi đã làm cái gì mà lại liên quan đến mạng sống của anh? Diệp Minh Châu nhìn thấy Dịch Cần Đình che chở cô An Hy liền vô cùng tức giận. Nghĩ đến việc cô An Hy giả vờ như không biết chuyện gì, còn Dịch Cần Đình lấp liếm muốn cho qua chuyện này. Bà ta đều đặt hy vọng cho Mộ Tuyết có thể ở bên cạnh con trai mình, nhưng cuối cùng Mộ Tuyết kia cũng chính là loại nữ nhân không ra gì. Diệp Minh Châu nhớ đến người cho vay tiền đang thấy thịnh thế gặp nạn, liền không nể nang mà gọi điện đòi nợ. Trong lòng bực bội, tất cả đều chính là do cô An Hy đó gây ra. Bà đi về phòng mình tìm Dịch Chính Hoàng để hỏi tiền để trả nợ. Lúc này trong phòng không có ai, bên trong có một chiếc vali lớn. Đây là vali mà Dịch Chính Hoàng vừa ở nước ngoài quay về. Diệp Minh Châu liền mở khóa vali muốn sắp xếp quần áo cho chồng mình. Sắp xếp một lúc, Diệp Minh Châu phát hiện bên trong ngăn kéo có một quyển sổ. Mở bìa cứng ra, tờ đầu tiên có hai chữ kỷ niệm. Diệp Minh Châu nhận ra chữ viết trên đó chính là của Dịch Chính Hoàng. Lại thêm một trang sách, Diệp Minh Châu nhìn thấy bên trong là một bức ảnh. Đồng tử Diệp Minh Châu co rút lại, bàn tay hơi run rẩy. Đó là một bức ảnh đen trắng đã khá cũ. Trong ảnh là một cô gái mảnh mai, gió bay mái tóc dài kèm chiếc váy rộng, nhìn vào cho người ta cảm giác dịu dàng tốt đẹp. Tất nhiên cô gái đó không phải là Diệp Minh Châu. Đây là người phụ nữ trong lòng của Dịch Chính Hoàng sao? Diệp Minh Châu nhớ lại lần đầu tiên gặp Dịch Chính Hoàng liền bị khí chất kiêu ngạo của ông cuốn hút, đồng thời cũng bị vẻ ngoài đẹp trai của ông mê hoặc. Ngoài ra ông còn là con trai của nhỏ Dịch, rất phù hợp với Diệp gia. Vì vậy bà đã yêu ông từ lần đầu tiên gặp mặt, và khoảnh khắc ấy kéo dài mãi cho đến bây giờ. Nhưng giờ đây phát hiện người chồng của mình luôn yêu thương gần hết cuộc đời, luôn có một người giấu kín trong lòng, cảm giác này thực sự quá khó chịu. Diệp Minh Châu không kìm được mà lật trang sách tiếp theo. Ngày 10 tháng 9 năm 1985, tôi gặp cô ấy trong buổi giao lưu của sinh viên. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy nhịp tim của mình loạn nhịp. Tôi muốn đến bắt chuyện với cô ấy, nhưng tôi sợ mình quá thô lỗ. Năm 1985, đó là thời điểm Diệp Minh Châu chưa gặp Dịch Chính Hoàng. Ngày 12 tháng 12 năm 1985, sau 3 tháng 2 ngày, cuối cùng tôi cũng đã gặp lại cô ấy. Tôi rất vui mừng và bắt chuyện với cô ấy, bởi vì 3 tháng qua tôi nhớ cô ấy như điên. Tôi muốn làm quen với cô ấy và không muốn bị nỗi nhớ dày vò. Ngày 3 tháng 2 năm 1986, cô ấy đã bớt cảnh giác và thân thiết với tôi như một người bạn, nhưng tôi không muốn làm bạn với cô ấy. Ngày 14 tháng 2 năm 1986, hôm nay là ngày lễ tình yêu, tôi muốn tỏ tình với cô ấy, nhưng ba lại không khỏe, muốn tôi đi đàm phán hợp đồng thay ông. Tôi định sẽ hoàn thành xong việc của ba giao phó, tôi sẽ đi tìm cô ấy. Ôi, thật quá hồi hộp. Tôi hy vọng cô ấy sẽ đồng ý lời tỏ tình của tôi. Nước mắt lưng tròng khiến cho Diệp Minh Châu gần như không thể nhìn rõ nét chữ viết tay quen thuộc này. Trong lòng của Diệp Minh Châu vô cùng chua xót. Dạng này của Dịch Chính Hoàng quá xa lạ. Ông ấy chưa bao giờ có một dạng ôn nhu như vậy với bà. Diệp Minh Châu run rẩy lật thêm trang tiếp theo. Ngày 20 tháng 2 năm 1986, hai ngày trôi qua tôi như cái xác không hồn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình vô vọng như vậy. Cô ấy không đồng ý, nhưng tôi cảm nhận được trong lòng cô ấy có tôi. Bây giờ tôi không biết phải làm sao, cũng không muốn mất cô ấy. Cô ấy vẫn đi làm ở chỗ cũ, tôi không muốn cô ấy đi làm, nhưng tôi phải tôn trọng ý nguyện của cô ấy. Ngày 28 tháng 4 năm 1986, cô ấy bị bệnh cảm rất nặng. Tôi rất buồn. Ngày 6 tháng 5 năm 1986, tôi chăm sóc cô ấy mỗi ngày. Sau khi cô ấy khỏi bệnh, cô ấy đã nấu cho tôi một bát cháo và hai món ăn kèm. Tôi đã ăn rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng mà đồ ăn cô ấy nấu là món ăn ngon nhất cuộc đời tôi. Ngày 7 tháng 7 năm 1986, kỳ thật hôm nay là một ngày 9 tháng 7 năm 1986, nhưng tôi vẫn muốn viết là ngày 7 tháng 7, vì đó là ngày khó quên đối với tôi. Ngày đó như thường lệ, tôi đi đón cô ấy ở chỗ làm. Lúc ra về, trời mưa rất lớn. Dù che ô nhưng mà chúng tôi vẫn bị ướt hết quần áo. Tôi đưa cô ấy về nhà thuê của cô ấy. Cô ấy đã mời tôi vào nhà thuê cô ấy ngồi một chút. Trong căn nhà thuê nhỏ và ấm áp của cô ấy, tôi đã có được cô ấy. Chúng tôi không biết đã bắt đầu như thế nào. Tôi chỉ nhớ tôi rất phấn khích và hôn cô ấy, và cô ấy cũng đáp lại tôi một cách ngượng ngùng với khuôn mặt đỏ ửng. Tôi phấn khích đến mức phát điên. Bên ngoài có mưa và tiếng sấm. Bên trong căn phòng thuê, chúng tôi điên cuồng, mệt mỏi nhưng cực kỳ vui sướng. Tôi kinh ngạc, sung sướng đến phát điên. Vì dù nàng làm ở nơi không tốt như vậy, cô ấy vẫn còn là một thiếu nữ, và cô ấy đã trở thành người phụ nữ của tôi. Cô ấy mệt mỏi đến mức ngủ trong lòng ngực của tôi, dịu dàng và xinh đẹp như một con mèo nhỏ. Trái tim của tôi thật bình yên. Tôi yêu cô ấy và xin thề cả đời này sẽ đối tốt với cô ấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trao cho cô ấy tất cả những gì tôi có và bảo vệ cô ấy bình an, vui vẻ suốt cuộc đời. Diệp Minh Châu đau lòng đến mức không thể ngừng khóc. Hóa ra chồng bà từng yêu một người sâu đậm như vậy, nhưng bây giờ bà mới biết được. Dù nó là quá khứ, nhưng bà vẫn đố kỵ, ghen ghét và tức giận, buồn bã. Bởi vì Dịch Chính Hoàng chưa bao giờ dịu dàng như vậy với bà, kể cả lần đầu tiên của họ. Sau khi tỉnh lại, ông chỉ lạnh lùng nhìn bà, ánh mắt sắc bén như băng đá. Ông không hỏi bà một câu còn đau không. Ông ta chỉ mặc quần áo vào và rồi đi, giống như một khách làng chơi vô tình. Những năm gần đây, tuy ông ta không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng ông vẫn đối với bà lạnh nhạt. Đã nhiều năm như vậy, cho dù bà có ra ngoài đến đêm không về, nhiều lắm là ông ấy chỉ gọi điện, chưa bao giờ giống như trong nhật ký kia đi đón bà về. Ngày 2 tháng 10 năm 1986, cô ấy đã không còn đi làm ở chỗ cũ khiến tôi rất vui. Cô ấy hiện tại giống như một cô vợ nhỏ đáng yêu. Tôi cũng thường xuyên không về nhà. Sau khi xong việc sẽ đi thẳng đến chỗ của cô ấy. Tôi chuyển cho cô ấy một ngôi nhà lớn có vườn hoa, cô ấy rất thích. Hàng ngày cô ấy đều thích chăm sóc vườn làm hoa. Tôi thuê hai người giúp việc chăm sóc cô ấy, nhưng cô ấy vẫn luôn thích nấu cơm cho tôi. Tôi bây giờ có nhà, có cô ấy. Nơi nào có cô ấy, nơi đó là nhà. Ngày 16 tháng 11 năm 1986, tôi đưa cô ấy về nhà chính. Thay vì có được hạnh phúc như tôi nghĩ, nhưng mà ba tôi lại kịch liệt phản đối. Tôi và ba tôi cãi nhau một trận lớn, cô ấy rất thương tâm. Tôi không hiểu, xuất thân có quan trọng hay sao? Tôi yêu cô ấy là được, không phải sao? Cô ấy là cô gái tốt, không ai hiểu rõ hơn tôi. Nhìn cô ấy rơi lệ, lòng tôi đau đến cực điểm, thậm chí còn căm hận xuất thân của mình. Ngày 18 tháng 11 năm 1986, tôi rời khỏi Dịch ra và bắt đầu sống với cô ấy. Tôi mong chờ một cuộc sống tươi đẹp sẽ đến. Ngày 1 tháng 12 năm 1986, tôi không tìm thấy cô ấy, tôi như phát điên. Ngày 6 tháng 12 năm 1986, sau mấy ngày ngơ ngác, ba tôi đến tận cửa. Hóa ra ông ấy đã giấu cô ấy đi. Tôi ghét ông ấy và cãi nhau với ông ấy, nhưng tôi buộc phải đi về với ông ấy vì cô. Ngày 2 tháng 1 năm 1987, năm mới đến, tôi vẫn không biết cô ấy đang ở đâu. Tôi nhớ đến phát điên. Tôi và ba đang chiến tranh lạnh, cuộc sống ép tôi như sắp phát điên. Ngày 15 tháng 1 năm 1987, tôi đã sai lầm. Khi tôi tỉnh lại và phát hiện bên cạnh tôi có một người phụ nữ, tôi thậm chí còn không biết tên cô ta. Tôi đã gặp cô ta hai lần, nhưng tôi không quan tâm cô ta là ai. Trong lòng của tôi hốt hoảng, chỉ có thể thở ơ che đậy. Tôi không trách cô ta, tôi chỉ trách chính mình. Ngày 6 tháng 2 năm 1987, hôm nay tôi kết hôn với người phụ nữ không phải là cô ấy. Bây giờ tôi đã biết tên người vợ này của tôi. Nhưng như thế thì sao? Hôn nhân không tình yêu chỉ có thể là gánh nặng, là xiềng xích trên lưng cô. Tôi kết hôn nhưng tôi không hạnh phúc. Ngày 21 tháng 3 năm 1987, ba tôi đưa cho tôi một lá thư của cô ấy. Cô ấy nói tôi đừng đi tìm cô ấy nữa. Vì cô ấy biết tôi đã có gia đình, cô ấy trách tôi, cũng hận tôi, hiện tại chỉ có thể chúc phúc cho tôi. Cô ấy còn nói, cô ấy đã tìm được một người đàn ông đối với cô ấy rất tốt, và họ rất yêu nhau. Tôi hận cô ấy quá tuyệt tình. Chỉ mới qua 4 tháng, vậy mà cô ấy đã yêu người khác. Hôm nay Diệp Minh Châu nói cô ấy mang thai đã 2 tháng. Tôi không hạnh phúc, cảm giác sắp được làm cho không khí có chút vui vẻ. Nhưng tôi phải có trách nhiệm với đứa trẻ này. Tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Nói cho cùng là tôi đã vứt bỏ cô ấy trước, cho dù đó không phải là ý của tôi. Ngày 20 tháng 9 năm 1987, tôi chính thức trở thành cha. Cô ấy sẽ mãi mãi tồn tại trong ký ức của tôi. Bất luận khi nào nhớ đến cô ấy, hãy nhìn vào trái tim tôi. Ngày 12 tháng 4 năm 1991, tôi cảm thấy mình sống lại một lần nữa, bởi vì tôi đã nhìn thấy cô ấy trong cuộc đời một lần nữa. Tôi sợ ba tôi sẽ đuổi cô ấy một lần nữa, nên tôi đã giấu cô ấy với ba, kể cả Diệp Minh Châu và các con của tôi. Tôi sống cùng cô ấy với danh nghĩa những chuyến đi công tác. Tí tách, những giọt nước mắt, những cườm vỡ nối tiếp nhau rơi xuống những trang giấy đầu chữ viết, làm nhòe đi từng chữ, dần trở nên mờ nhạt. Bà không còn quan tâm dịch chính hoàng sẽ phát hiện có người đọc nhật ký hay không. Mãi đến lúc này bà nhận ra mình có bao nhiêu thảm hại. Buồn cười khi người đàn ông bà yêu cả đời lại đem lòng yêu người phụ nữ khác. Buồn cười hơn chính là bà luôn cho rằng tính cách ông lãnh đạm, yêu nhưng không biết cách thể hiện. Lúc này bà mới biết mình đáng thương đến mức nào. Bà giống như con hề mấy chục năm qua. Bà không biết chồng mình có thêm một gia đình khác, như một con ngốc cứ ngỡ mình hạnh phúc. Tình yêu và gia đình bỗng như bong bóng vỡ tung sau khi xem xong cuốn nhật ký này. Dịch Chính Hoàng đã chà đạp lòng tự trọng của bà. Diệp Minh Châu cất lại cuốn nhật ký, đi vào nhà vệ sinh rửa đi nước mắt, đôi mắt sưng húp, trông vô cùng thê thảm. Bà đang nghĩ và phải chất vấn Dịch Chính Hoàng điều gì đây. Cố An Hy ngồi trên xe. Khi cô hỏi câu hỏi kia, Dịch Cần Đình không muốn nói, cũng không cho Diệp Minh Châu nói. Nhị ca, có thể nói cho tôi biết Diệp phu nhân đang nói về chuyện gì không? Dịch Cần Đình mí môi thật chặt, bàn tay siết chặt vô lăng. Chuyện này Dịch Cần Đình càng điều tra càng phát sinh nhiều thứ. Trong lòng có chút loạn, Dịch Cần Đình muốn chôn giấu mãi mãi bí mật này. An Hy, mặc kệ chuyện trước kia, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Tôi là nhị ca luôn yêu thương em. Em là cô bé Tiểu Hy luôn chạy theo tôi. Chúng ta cứ như vậy cả đời bên nhau, Dịch Cần Đình nhẹ nhàng nói. Cố An Hy đưa mắt nhìn Dịch Cần Đình. Cuối cùng trước kia xảy ra chuyện gì mà Dịch Cần Đình không muốn nói? Còn có làm lại từ đầu sao? Cô có dám đặt cược tình yêu một lần nữa không? Nhị ca, đối với anh tình yêu là gì? Cô An Hy nhẹ giọng nhưng vô cùng xa cách. Tôi còn nhớ ngày bé, anh tuy cọc cằn nhưng mà vô cùng yêu thương cưng chiều tôi. Có lẽ lúc đó là vì anh yêu thích tôi. Sau đó tôi đi 3 năm, khi tôi quay về anh đã yêu người khác. Vì người khác mà có thể sỉ nhục, giày vò tôi không chút thương tiếc. Ngược lại anh đối với Mộ Tuyết nương hoa nương ngọc, cưng chiều cô ấy không ai sánh bằng. Bây giờ anh lại thay đổi. Cho dù là Mộ Tuyết lừa gạt anh, nhưng mà cô ấy ở bên cạnh anh 3 năm, anh vẫn là tàn nhẫn không chút lưu tình đối xử với cô ấy, chỉ vì anh đã không còn yêu. Bây giờ có thể anh lại có hứng thú với tôi, anh có thể bảo vệ chăm sóc vì tôi mà ra mặt. Nhưng liệu tình cảm đó đối với anh sẽ tồn tại được bao lâu? Đến một ngày nào đó anh nhận ra anh không còn hứng thú, anh cũng sẽ đối với tôi một dạng tàn nhẫn như thế. Nhị ca, anh có biết chơi đùa tình cảm của người khác là rất tàn nhẫn hay không? Dịch Cần Đình sững sờ. Từng lời trách móc của cô An Hy khiến anh không nói được một lời nào. Anh thực sự khốn nạn như vậy sao? Đúng, anh đã từng rất khốn nạn, ức hiếp cô, đáng đời anh. Ngay cả muốn bắt đầu lại cũng bị cự tuyệt. Nhị ca, anh nghĩ mà xem, chúng ta bắt đầu lại tốt hơn, hay là nghĩ đến việc ly hôn sẽ tốt hơn? Dịch Cần Đình muốn nói gì đó nhưng điện thoại reo lên. Nói đi. Dịch Cần Đình tâm tình cực kỳ không tốt. Dịch Tổng, có kết quả điều tra của Hàn Minh Hiên rồi. Tiền hắn ta mở công ty chính là lừa Cố Thanh Sơn đầu tư ảo để cho Xuân Tâm phá sản, còn thu về túi không ít. Còn có, hiện tại Thịnh Thế đang bị tụt giá cổ phần. Bên phía công ty HH của hắn đang ra sức cướp giật khách hàng của chúng ta. Đây là cố tình gây chiến. Cố An Nhi sững sờ. Minh Hiên Ca hãm hại công ty của Cố Thanh Sơn, bây giờ còn tấn công cả Thịnh Thế. Anh ấy đang nhắm vào cái gì? Rõ ràng con người anh ấy không tham vọng đến như vậy. Đã biết. Dịch Cần Đình kéo kéo cà vạt. Dịch Tổng, bây giờ cách tốt nhất chính là anh và Dịch Phu Nhân phải xuất hiện thân mật càng nhiều trên mặt báo, thể hiện một gia đình hạnh phúc để lấy lại hình tượng cho Thịnh Thế. Nếu mà bây giờ đưa lên tin tức Phu Nhân mang thai, Dịch gia sắp chào đón cháu đích tôn, một sinh mệnh sinh ra ở vạch đích, mọi người sẽ ngưỡng mộ mà quên đi scandal cũ. Dịch Cần Đình liếc nhìn Cố An Hy, thầm nghĩ có lẽ đã lâu rồi không tăng lương cho Dương Hàn. Sau khi cúp máy, Dịch Cần Đình nhún vai bá đạo nói: An Hy, em cũng thấy tình hình hiện tại rồi. Chúng ta chỉ có thể chọn là bắt đầu lại, không thể chọn ly hôn. Đúng, chuyện này cũng vì Dịch Cần Đình ra mặt cho cô nên liên lụy đến Thịnh Thế. Theo lời của Dương Hàn nói, bây giờ chúng ta có con chính là cách tốt nhất. Đêm nay thế nào? Hôm nay trời khá đẹp. Dịch Cần Đình vì cô An Hy học thiết kế thời trang nên Thịnh Thế bắt đầu đầu tư mảng thời trang. Cô An Hy là giám đốc sáng tạo. Hai người thường xuyên sánh bước bên nhau đi sự kiện, cắt băng khánh thành. Tin tức về Thịnh Thế vì vậy mà được bộ phận PR tẩy trắng. Dịch Cần Đình là một kẻ có năng lực tốt, trên thương trường cũng là máu lạnh vô tình. Công ty của Hàn Minh Hiên chỉ là công ty mới, muốn đấu với Thịnh Thế giống như là lấy trứng chọi đá. Đến cuối cùng, Dịch Cần Đình không đương tay, ép Hàn Minh Hiên đến chảy ra bọc chóc vải. Cố An Hy muốn đón Lâm An Như tạm thời quay về Bạch Kim Thượng Uyển để chăm sóc, nhưng bà lại nói không muốn, nói muốn dành không gian riêng cho vợ chồng trẻ. Vậy nên Dịch Cần Đình đưa Lâm An Như đến một căn hộ của anh, cho dì Hứa đến chăm sóc. Chuyện của Dịch Chính Hoàng, Diệp Minh Châu khóc lóc một trận lớn với Dịch Cần Đình. Anh chỉ có thể mím môi im lặng. Người đó là cha của anh biết phải làm sao. Dịch Cần Đình ngồi ở thư phòng, nhìn tư liệu mà Dương Hàn thu thập được trong mấy tháng qua. Trên môi lộ ra nụ cười giễu cợt. Trên tay một điếu thuốc cháy đỏ đến đầu ngón tay. Trong căn phòng mù mịt khói độc, không biết anh đã hút bao nhiêu, nhưng tâm tình vẫn không thể bình tĩnh nổi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Dịch Cần Đình liếc nhìn ID người gọi, chậm rãi nhận cuộc gọi. Mẹ. Cần Đình, bây giờ con đang ở đâu? Diệp Minh Châu hỏi. Dịch Cần Đình nhíu mày. Con ở nhà. Nhà? Là ở Bạch Kim Thượng Uyển cùng với Cố An Hy sao? Con có còn tỉnh táo hay không? Con không nhìn thấy mẹ đã mù quáng yêu ba con, bị lừa gạt mấy chục năm ngây ngốc. Con còn chưa sáng mắt ra à? Cố An Hy đó không hề yêu con. Nếu yêu thì trước kia. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Chuyện trước kia không phải là An Hy làm. Chúng ta đã trách nhầm cô ấy. Dịch Cần Đình chán nản tựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền lại. Không phải, Cần Đình, xem ra là con đã bị tiện nhân Cố An Hy kia mê hoặc đến mức độ phải nói dối vì cô ta. Cần Đình, nghe lời của mẹ, con còn trẻ, hãy ly hôn cô ta trước khi con bị cô ta hại chết, hoặc là phản bội sau lưng con. Diệp Minh Châu oán hận. Dịch Cần Đình hừ lạnh. Mẹ, nếu như mẹ vẫn không thể yêu thích An Hy, tốt nhất là mặc kệ bọn con. An Hy là cô gái duy nhất con yêu trong cuộc đời này, vậy nên con sẽ không để cho bất cứ ai tổn thương cô ấy, kể cả mẹ hay là bất cứ ai. Vậy nên mẹ hiểu là con đang nói cái gì phải không? Diệp Minh Châu giận đến đỏ mặt. Cần Đình, ngay cả con cũng đe dọa mẹ chỉ vì một cô An Hy. Đúng, vì cô An Hy con sẽ làm tất cả, vì con nợ cô ấy rất nhiều. Dịch Cần Đình chán nản ngắt điện thoại. Bên ngoài, Cố An Hy tựa vào cửa ra vào. Cô tìm anh muốn hỏi về việc ngày mai anh có thể cùng cô đưa mẹ cô ra ngoài không. Nhưng đến cửa, nghe giọng nói của Dịch Cần Đình, trái tim không khỏi loạn nhịp. Nhị ca nói cô ấy là người duy nhất anh ấy yêu. Nhị ca nói sẽ không cho phép ai tổn thương cô. Tuy trước kia xảy ra chuyện gì anh không nói, nhưng anh đã biết anh đang trách nhầm cô. Cố An Hy đưa tay lên gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào bên trong thư phòng. Căn phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng đèn đường xuyên qua cửa sổ soi lên những làn khói trắng còn sót lại. Dịch Cần Đình ngồi đó trông rất mệt mỏi, anh chống tay lên trán, gục đầu xuống được đôi tay chống đỡ. Nhị ca. Dịch Cần Đình miên man suy nghĩ đến mức không nghe thấy tiếng gõ cửa. Chỉ khi nghe giọng nói dịu dàng của cô mới nhấc đôi mi nhìn cô. Sao em còn chưa ngủ? Dịch Cần Đình nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm. Tôi muốn hỏi anh ngày mai có thể cùng tôi đưa mẹ tôi đi ra ngoài đi dạo hay không? Cô Ani đi đến gần Dịch Cẩn Đình, nhìn sắp tài liệu trên bàn là thông tin của Hàn Minh Hiên. Cô cũng không có gì bất ngờ. Gần đây nhị ca và Hàn Minh Hiên đã đấu đá nhau cực kỳ khốc liệt. Cuối cùng nhị ca thắng, cô có chút tán thưởng và tự hào. Được, ngày mai chúng ta cùng đi. Bây giờ thì đi ngủ sớm đi. Cô An Hy vẫn không rời đi. Cô nhìn thấy tàn thuốc trong gạc, liền cau mày. Anh nên cai bớt thuốc lá đi. Không được, nghiện rồi. Cô An Hy lấy bao thuốc lá của anh. Hút thuốc sẽ nhanh chết sớm. Cũng tốt, anh chết sớm thì tôi sẽ có cơ hội lấy chồng mới. Dịch Cần Đình nắm lấy cổ tay của cô An Hy, kéo cô ôm vào lòng. Em dám. Sao lại không dám? Lúc đó anh có thể làm gì tôi? Cô An Hy bĩu môi đáp, nhưng không dễ dụa khỏi vòng tay anh. Có là ma thì tôi cũng sẽ trở về ám quẻ em, không cho em qua lại với thằng khác. Dịch Cần Đình dịu đầu vào tóc cô, hít lấy mùi hương của cô. Cô An Hy bật cười. Nhưng mà tôi không muốn làm nữ nhân quá chồng một chút nào. Vậy nên nhị ca, anh có thể hứa với tôi không? Anh sẽ sống mãi mãi bên cạnh tôi, cho đến khi chúng ta già đi. Dịch Cần Đình sững sờ, hai mắt ngạc nhiên nhìn cô An Hy. Gần đây cô luôn không thèm để ý đến anh. Dù cô không đòi ly hôn nữa, nhưng cũng không thật tốt muốn làm vợ anh. Nhớ lại những gì mà anh đã làm, Dịch Cần Đình chỉ có thể cưng chiều, đợi ngày vợ thấu hiểu lòng anh. Nhưng điều duy nhất anh không thể chiều ý cô chính là anh sẽ trói cô cả đời bên anh. Nhưng bây giờ cô An Hy chính miệng nói ra, cùng nhau sống đến già. Đúng, hai người sẽ cùng nhau sống đến già. Dịch Cần Đình ôm cô An Hy càng chặt hơn. An Hy, em thực sự muốn như vậy sao? Cô An Hy đỏ mặt gật đầu. Dịch Cần Đình xoay người cô lại, nhìn vào mắt cô, cô bé mà anh đã yêu ngay từ khi cô còn bé. An Hy, tối nay chúng ta ngủ cùng giường, có được không? Giọng nói của Dịch Cần Đình có chút khẩn cầu, ánh mắt quyến rũ câu dẫn, trái cổ lăn lên một phòng. Cô An Hy gật đầu. Ngủ cùng thì được, nhưng không cho phép làm bậy. Được. Dịch Cần Đình gật đầu, sau đó bế cô An Hy bằng tư thế bế công chúa. Trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Cô An Hy ôm lấy cổ Dịch Cần Đình, ngắm nhìn đường nét trên gương mặt đẹp trai không góc chết này. Từ bé cô đã thích anh, rất rất thích anh. Tâm nguyện của cô chính là gả cho anh. Cô cũng sợ, nhưng hơn hết sự rung động dành cho anh thật to lớn. Cô thật ngốc, chỉ một câu nói của anh, cô là người duy nhất anh yêu, lại có thể vui vẻ và hạnh phúc đến như vậy. Cô không biết tương lai ra sao, bây giờ chỉ muốn thật tốt ở bên anh. Anh là chồng, cô là vợ. Nơi nào có anh thì nơi đó là nhà. Dịch Cần Đình là một tên lưu manh không hơn không kém. Rõ ràng đã hứa không làm bậy, nhưng anh liền giày vò cô đến gần sáng. Toàn thân cô An Hy mềm nhũn nằm trên lồng ngực trần của anh mắng. Nhị ca, anh hỗn đản. Mệt chết em rồi. Dịch Cần Đình nhếch môi cười. Còn có sức mắng, xem ra là vẫn có thể làm được. Cô An Hy đầu hàng. Muốn ngủ, muốn ngủ. Dịch Cần Đình vẫn còn rất hăng hái, nhưng nhìn thấy cô An Hy đã mệt lả, đành ôm cô vào lòng ngủ một giấc. Sáng hôm sau tại Bạch Kim Thượng Uyển, cả hai lại tiếp tục tập thể dục vận động mạnh một hồi mới kết thúc. Dịch Cần Đình tóc ướt đẫm, nghiêng người nhìn gương mặt đỏ bừng của cô An Hy. Trong lòng dường như bị lấp đầy một thứ gì đó, không còn chút chỗ trống. Đi tắm, anh nhẹ giọng hỏi, hơi thở có chút nặng nề như thể vẫn chưa hồi phục sau một hồi sung sướng. Cô An Hy trừng mắt cau mày, lắc đầu. Anh đi tắm trước đi. Nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô An Hy, anh vô cùng kiêu ngạo, hôn lên trán của cô. Em no chưa? Cô An Hy ngơ ngác một lúc mới hiểu được ý của anh, gương mặt nóng lên mấy phần. Cô hờn dỗi nhìn anh một cái, sau đó quay lưng về phía anh, giống như không muốn cùng anh nói về chủ đề này. Đi tắm thôi. Cô An Hy cuộn tròn người. Anh đi tắm trước đi, em nghỉ ngơi một lát. Nhìn cô An Hy chân mày cau lại, Dịch Cần Đình hỏi. Sao vậy? Bụng có chút đau. Diệp Cần Đình cau mày. Lúc nãy là quá mạnh bạo hay sao? Cố An Hy nghiến răng nghiến lợi. Anh còn không biết xấu hổ mà nói. Cô đã nói hắn ngừng quá nhiều, hắn liền mạnh bạo hơn. Diệp Cần Đình có chút ủy khuất. Vừa rồi em cũng rất hưởng ứng và hưởng thụ mà. Diệp Cần Đình. Đó, lúc nãy rõ ràng là gọi rất nhiều lần tên anh, bây giờ thì lại oán trách. Diệp Cần Đình lại hôn cô một cái. Em nghỉ ngơi đi, anh tắm xong sẽ bế em vào phòng tắm. Diệp Cần Đình đi vào phòng tắm, tắm rất nhanh đi ra ngoài, trong lòng rất sảng khoái, gương mặt không giấu được nụ cười hài lòng. Anh đi đến bên cạnh Cố An Hy đang nằm ngủ, muốn gọi cô nhưng phát hiện trên trán cô đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt, dường như rất khó chịu. Anh hốt hoảng nắm lấy tay cô, phát hiện tay cô rất lạnh. Em sao vậy? Cố An Hy thở dốc. Đau, đau quá. Anh dìu em vào toilet một chút. Được được được được. Diệp Cần Đình vén chăn lên, cúi người xuống ôm cô. Cố An Hy chỉ vừa xoay người, cô có cảm giác một luồng nhiệt nóng hổi từ bên dưới thân mình truyền ra. Tại bệnh viện An Hòa, Cố An Hy nằm trên giường bệnh ngủ say, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Ông nói cái gì? Diệp Cần Đình dường như bị kích thích rất lớn, toàn thân run lên, có chút không thể tin được. Vị bác sĩ trưởng khoa liền nhìn vô kết quả kiểm tra lại nói: Dịch tiên sinh, vợ của cậu đang mang thai. Dịch Cần Đình trong lòng choáng váng. Anh dường như không nghe được lời vị bác sĩ kia nói, trong đầu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: Cố An Hy mang thai. Dịch phu nhân đã mang thai. Theo như kết quả báo cáo thì thai nhi đã hơn 10 tuần rồi. 10 tuần, đó là lần đầu tiên của cô và anh. Không ngờ chỉ một lần đó cô liền mang thai. Vậy hôm nay cô ấy làm sao? Cố An Hy bỗng nhiên chảy máu. Anh lo sợ bế cô đến bệnh viện, dù cô luôn nói không sao. May là anh vẫn nhất quyết đưa cô đi. Nghe Diệp Cần Đình nói như vậy, bác sĩ có chút bó tay. 3 tháng đầu thai kỳ là thời điểm cần chú ý nhất, nghỉ ngơi rất là quan trọng. Nếu như mà quan hệ vợ chồng quá là kịch liệt, rất có khả năng sẽ bị sảy thai. Màu mắt của Diệp Cần Đình thay đổi. Nếu không phải anh là người có định lực tốt, có vẻ gương mặt của anh đã biến thành màu gan lợn. Chỉ 1 giờ trước anh còn cảm thấy tự hào về thể lực phi thường của mình, vậy mà bây giờ anh hối hận đến mức muốn cắn lưỡi. May mắn thay đứa trẻ không sao. Cố An Hy tỉnh lại đã là buổi trưa. Tỉnh rồi, Cố An Hy nhìn thấy Diệp Cần Đình ngồi ở ghế đơn bên cạnh giường bệnh, bàn tay nắm lấy tay cô, đôi mắt nhìn cô chất chứa tình cảm sâu sắc. Nhị ca, cô hơi xấu hổ. Em sao thế? Cái kia đến à? Cô nhớ cái đó đã lâu không đến. Cô nghĩ là do thời tiết ở Nam Phi khiến cơ thể cô thay đổi, về sau quá bận rộn và xảy ra nhiều chuyện nên cô quên mất. Diệp Cần Đình sắc mặt nghiêm trọng, đưa tay lên bụng của Cố An Hy, lắc đầu. Không phải cái đó, mà trong này còn có một thứ gì đó. Cố An Hy nhíu mày. Khối u sao? Em bé. Cố An Hy sửng sốt một lát, lúc sau mới tròn mắt. Em bé. Diệp Cần Đình nở một nụ cười ấm áp. Ừ, em đang mang thai. Anh nắm lấy tay của cô, hưng phấn nói. Bác sĩ nói đã gần 10 tuần rồi. Em bé của chúng ta. Cố An Hy không thể tin được nhìn xuống bụng của mình, khóe môi không tự chủ nhích lên. Tất nhiên kết hôn và sinh con là chuyện rất bình thường, nhưng chỉ là đêm qua cô cho anh cơ hội, hôm nay cô mang thai có vẻ hơi vội vàng. Đúng rồi, bác sĩ nói như thế nào? Cố An Hy lo lắng hỏi. Bác sĩ đã tiêm thuốc an thai, em đừng lo. Nhưng mà bây giờ em nằm im một chỗ nghỉ ngơi thật nhiều, không được kích động và đừng có hoạt động quá sức. Cố An Hy không khỏi nhớ chuyện đêm qua liền đỏ mặt. Anh suy nghĩ cả một buổi sáng. Thanh âm của Dịch Cẩn Đình có mấy phần kiêu ngạo. Thì ra cái đêm đó chúng ta thực sự có em bé. Anh hất cằm nói tiếp. Chỉ một lần duy nhất. Tại sao anh lại mạnh mẽ như vậy cơ chứ? Cố An Hy không nhịn được nữa, cuối cùng gầm lên. Dịch Cẩn Đình. Đến buổi chiều, Dịch lão gia tử gọi điện muốn Dịch Cẩn Đình và Cố An Hy về nhà chính ăn cơm. Lúc này mới nhận được tin tức Cố An Hy mang thai và đang ở bệnh viện. Không được nửa giờ, Dịch lão gia tử mừng rỡ tiến vào phòng bệnh. Ông nội, xong lại tới. Cố An Hy có chút kinh ngạc. Dịch lão gia tử cười đến hai mắt híp lại. Dịch gia có thêm một thành viên, đó chính là Hỷ Dự. Con cảm thấy ông nội có thể ngồi yên ở nhà sao? Dịch lão gia tử lại liếc nhìn Dịch Cẩn Đình. Nhưng sao con bé lại vào bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì? Dịch Cẩn Đình cau mày mím môi, không thể nói vì đêm qua anh dùng quá sức khiến vợ anh phải nhập viện. Sao không nói? Có phải là do con lại tức giận với An Hy không? Ông nội à, gần đây công việc hơi nhiều cho nên con có chút khó chịu. Nhị ca và con đều không biết là con đang mang thai. Sáng nay anh ấy thấy con đau bụng dữ dội nên đưa con đến bệnh viện. Dịch Cần Đình thở phào nhẹ nhõm. Thế này đi, bây giờ An Hy đang mang thai, ông nội quyết định mọi công việc của con sẽ do Cần Đình sắp xếp. Ông nội, không cần phải như vậy đâu, con có thể... Không được, Cần Đình là chồng của con thì phải có trách nhiệm gánh vác. Dịch lão gia tử hài lòng cười lớn. Còn con, từ bây giờ con cứ yên tâm ở nhà, muốn ăn cái gì thì liền nói ra, chúng ta là một gia đình, đừng có ngại. Còn nếu như tâm trạng của con không tốt, con có thể mắng Cẩn Đình, đừng có khách sáo, hiểu không? Cô An Hy, Dịch Cẩn Đình cùng nhau á khẩu. Cô An Hy xuất hiện quay về Bạch Kim Thượng Uyển. Hàng ngày buổi sáng đi làm bận trăm công ngàn việc, buổi chiều vẫn về nhà thật sớm. Dịch tổng, Dịch tổng. Dương Hàn gọi đến hai lần mới kéo Dịch Cần Đình quay về cuộc họp. Dịch Cần Đình lúc này đang nhắn tin hỏi cô An Hy muốn ăn cái gì, anh sẽ mua trên đường về nhà. Ừ, tiếp tục đi. Dịch Cần Đình ngẩng đầu liếc nhìn người đang báo cáo, rồi lại chôn mắt vào điện thoại. Vị giám đốc PA có chút nhìn Dương Hàn cầu cứu. Dịch tổng có thực sự đang nghe ông ta nói hay sao? Dương Hàn thở dài, chưa bao giờ nhìn thấy thái bộ dạng này của ông chủ, giống như một cái thanh niên mới lớn đang hẹn hò. Rõ ràng là đã kết hôn lại còn giấu hắn. Hắn nhớ tới lần đó nhờ phu nhân đè tin tức Dịch tổng đi khách sạn với Mộ Tuyết, hắn ta nên muốn từ chức. Chưa bao giờ cảm thấy làm trợ lý quá khổ như hiện tại. Cái vị giám đốc kia tiếp tục báo cáo, ông chủ thì vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, lâu lâu còn nhích môi kìm nén nụ cười. Đi họp mà cũng bị nhét cơm chó. Kết thúc cuộc họp, Dương Hàn còn muốn đọc mấy cái lịch trình buổi chiều, chỉ thấy ông chủ không hề quay về văn phòng, trước khi đi bỏ lại một câu: vợ tôi thèm gà nướng, tôi phải đi về mua cho cô ấy. Hôm nay tan làm sớm. Dịch tổng, đâu phải chỉ một ngày hôm nay anh tan ca sớm, ai đó trả ông chủ cuồng công việc lại cho hắn được không? Diệp Cần Đình còn chưa ra khỏi thịnh thế đã nhận một cuộc gọi từ Diệp Minh Châu. Nghe xong cuộc gọi này, chiếc máy bách không đi về hướng Bạch Kim Thượng Uyển mà lái về hướng nhà cũ họ Dịch. Nhớ tới những gì mẹ anh nói trong điện thoại, ý cười trên môi anh càng ngày càng lớn. Trong lòng thầm nghĩ, chuyện này cuối cùng cũng đã đến rồi. Tại Dịch gia, Diệp Minh Châu có chút thờ ơ nhìn nam thanh niên ngồi trên sofa trong phòng khách. Hàn tiên sinh, dù là cậu muốn tìm Cẩn Đình, đi tới tận nơi này hình như là không tốt lắm đâu. Bà từng gặp nam thanh niên này, hắn ta là người đã cứu cô An Hy bị rắn cắn. Lúc Hàn Minh Hiên đến nói tìm Cẩn Đình, bà đã nói Cẩn Đình không rảnh. Hàn Minh Hiên lại nói hôm nay hắn không gặp được hắn sẽ không rời đi, cho nên bà mới tức giận gọi cho Dịch Cẩn Đình. Hàn Minh Hiên cười nhạt. Không tốt sao? Tôi không cảm thấy. Diệp Minh Châu có chút chán ghét nhìn Mộ Tuyết đang ngồi bên cạnh. Mộ Tuyết, cô biết là tôi không thích nói chuyện với người lạ. Cô còn đưa người này tới là có ý gì? Gì? Gì gấp như vậy làm cái gì? Cần Đình vẫn chưa về, chờ khi anh ấy về, dì sẽ tự nhiên sẽ biết thôi. Tuy cô và Cần Đình đã không còn ở bên nhau, nhưng mà trước kia chúng ta có giao tình không tệ. Cô hãy mau đưa hắn ta đi đi. Diệp Minh Châu nhìn thấy người này liền nghĩ tới cô An Hy, liền tức giận. Giao tình? Tôi chỉ nhớ Dịch ra các người hủy hoại sự nghiệp của tôi. Tôi cũng nhớ cái tát của bà ở chính nơi này. Mộ Tuyết lắc đầu nói. Vừa nói, Mộ Tuyết vừa đưa tay lên má của mình. Nghĩ lại thì chỗ này vẫn còn đau nhức. Diệp Minh Châu tức đến thở hổn hển, tức giận nói. Vì sao tôi tát cô? Trong lòng của cô không tự rõ ràng hay sao? Mộ Tuyết lạnh lùng liếc nhìn Diệp Minh Châu nhưng không trả lời câu hỏi của bà ta. Cô ta đứng lên và đi một vòng phòng khách một cách nhàn nhã như một vị chủ nhà. Đi đến đâu cô ta liền đưa tay chạm vào đồ vật xung quanh, những đồ vật trang trí cực kỳ đắt tiền. Diệp Minh Châu nhìn hành động của Mộ Tuyết cho đến khi cô ta sắp chạm vào chiếc bình quý hiếm mà bà ta rất thích, bà ta liền hét lên. Bỏ tay ra, đừng có chạm vào đồ của tôi. Mộ Tuyết nhếch môi cười, vẫn chạm vào chiếc bình. Đây là chiếc bình mà bà yêu thích nhất đúng không? Trước kia bà từng nói với tôi. Diệp phu nhân, bà biết không? Từ ngày tôi bị các người đuổi đi, tôi đã thề là sẽ thẳng lưng bước vào nơi này và sẽ trở thành một phần của nơi này. Diệp Minh Châu hừ lạnh, chưa kịp mở miệng, bà ta đã nghe thấy tiếng xoảng. Chiếc bình mà bà ta yêu thích nhất rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh. Chiếc bình đó chính là món quà mà Dịch Chính Hoàng đấu giá được và cũng là món quà đầu tiên Dịch Chính Hoàng tặng cho bà sau khi họ kết hôn. Mộ Tuyết, Diệp Minh Châu không thể tin được gầm lên, giơ tay lên muốn tát Mộ Tuyết. Bàn tay giơ lên và bị bàn tay của Mộ Tuyết chộp lấy cổ tay của Diệp Minh Châu. Chỉ có cái này đã tức giận. Vậy thì làm sao thể tiếp nhận món quà mà tôi và Minh Hiên ca mang đến tặng cho bà? Mộ Tuyết hất tay Diệp Minh Châu ra, khiến bà lùi về sau hai bước. Dịch Cần Đình hẳn là sẽ sớm quay về. Lúc Dịch Cần Đình lái xe tới Dịch gia, anh chỉ nói với Cố An Hy có chút việc phải quay về Dịch gia, nhưng từ xa nhìn thấy Cố An Hy đi xuống taxi cũng đang tiến vào. Sao em lại đến đây? Cố An Hy cười cười. Em nghe Lục Đình Phong nói Mộ Tuyết đến tìm anh. Với tư cách Dịch phu nhân, em đến đây bắt ghen. Dịch Cần Đình không vui, bác sĩ rõ ràng căn dặn không để cho cô căng thẳng. Nhị ca, chúng ta vào thôi. Cố An Hy nhận được tin nhắn của Lục Đình Phong, Mộ Tuyết đến tìm Dịch Cần Đình. Lúc nãy Dịch Cần Đình cũng nói muốn quay về Dịch gia. Cô tuy biết không thể là hẹn hò ở đây, nhưng cô vẫn muốn đến xem đã xảy ra chuyện gì. Đi đến cửa đã nghe thấy tiếng hét của Diệp Minh Châu. Mộ Tuyết, tôi nói các người cút ra ngoài. Các người có nghe thấy không? Tôi đã nói nếu như không gặp được Cẩn Đình thì chúng tôi sẽ không đi. Mộ Tuyết nhàn nhã. Dì Trương, gọi cảnh sát. Gọi cảnh sát thì cũng vô dụng. Hôm nay chúng tôi đã đến thì làm sao thể dễ dàng rời đi. Gọi cảnh sát vô dụng. Cho nên các người ở trong nhà của tôi làm sằng làm bậy. Dịch Cẩn Đình từ từ tiến vào, nhìn thật sâu vào phòng khách. Trong lòng của Mộ Tuyết chợt rung lên, không khỏi nhìn về phía Dịch Cẩn Đình. Nhìn thấy anh trong lòng cô ta chợt động. Nhưng khi nhìn thấy Cố An Hy bên cạnh anh, gương mặt cô ta trở nên dữ tợn, cau mày khó chịu. Cẩn Đình. Diệp Minh Châu chạy ngay về phía con trai mình như một vị cứu tinh. Diệp Cẩn Đình nắm lấy tay bà rồi an ủi. Không sao. Cố An Hy đứng bên cạnh Diệp Cẩn Đình. Cô liếc mắt nhìn Hàn Minh Hiên vẫn đang ngồi ở đó. Nhị ca từng nói cho cô biết chuyện hai người họ cùng vào khách sạn. Họ có quen biết cũng không có gì lạ. Nhưng Hàn Minh Hiên xuất hiện ở đây là có mục đích gì? Hàn Minh Hiên nhìn về mặt kinh ngạc của Cố An Hy. Trên mặt hắn dâng lên một ý cười, ô nhu không có chút hung hãn nào. Hàn Minh Hiên đưa mắt nhìn về phía Dịch Cần Đình, cười như gặp lại người bạn cũ. Về rồi. Dịch Cần Đình nhàn nhạt liếc hắn. Tôi không trở về để cho cậu đến nhà tôi dương oai à? Hàn Minh Hiên nhẹ nhàng mỉm cười. Lời này của anh cũng hơi nghiêm trọng. Tôi trở về nhà của tôi. Tại sao lại nói là dương oai? Diệp Minh Châu đi theo Dịch Cần Đình đi về phía sofa liền dừng lại, trừng mắt Hàn Minh Hiên. Nhà của cậu? Cậu đang nói nhảm cái gì? Cô An Hi vô cùng kinh ngạc. Cô nghi ngờ nhìn Hàn Minh Hiên nhàn nhã ngồi đó, mơ hồ không thể tin được. Hàn Minh Hiên vẫn duy trì bộ dạng mỉm cười. Tôi không nói nhảm. Dì hỏi một chút con trai của dì đi. Mẹ kế. Diệp Minh Châu toàn thân cứng đờ, nhưng trái tim đập mạnh như sấm, không biết là vì quá kinh ngạc hay là quá tức giận. Cầm miệng. Dịch Cần Đình bỗng nhiên hét lớn. Hàn Minh Hiên cười cười. Tức giận cái gì? Tôi nói sai à? Dịch Cần Đình cắn răng thật mạnh, kìm nén cảm giác muốn đánh người, nói với Diệp Minh Châu. Mẹ. Mẹ và An Hy đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Diệp Minh Châu cứng đờ không phản ứng. Dịch Cần Đình mím môi mỏng, liếc nhìn Cố An Hy, ra hiệu cho cô hãy giúp anh đưa mẹ anh đi. Cố An Hy hiểu ý, đi đến bên cạnh Diệp Minh Châu kéo tay bà. Bác gái, chúng ta đi ra ngoài một chút. Dù cô không rõ ràng, cũng có thể đoán một chút Hàn Minh Hiên là con trai của Dịch Chính Hoàng. Nhưng tại sao trước kia anh ấy không quay về, mà lại quay về vào lúc này? Diệp Minh Châu vùng khỏi tay Cố An Hy, đi về phía trước hai bước, nhìn chằm chằm Hàn Minh Hiên. Vừa rồi cậu nói như vậy là có ý gì? Hàn Minh Hiên nhướng mày cười nói. Người ta nói Diệp phu nhân rất là thông minh. Tôi nghĩ bà không hẳn là không hiểu phải không? Hàn Minh Hiên, cậu muốn cái gì cứ tới tìm tôi. Dịch Thần Đình sắc mặt u ám. Hàn Minh Hiên thản nhiên nói. Sự thật vẫn mãi là sự thật. Cho dù tôi không nói thì nó vẫn là như vậy. Vừa nói, Hàn Minh Hiên vừa nhìn về phía cửa lớn, thấy Dịch Chính Hoàng vừa quay về với chiếc cặp trên tay, vẻ mặt u ám. Ba nói xem có đúng không? Toàn thân Dịch Chính Hoàng run lên, bàn tay cầm cặp vô thức siết chặt, sắc mặt rất nhanh tái nhợt, ánh mắt rất nhanh nhìn về phía Diệp Minh Châu. Diệp Minh Châu nhìn thấy thần sắc hoảng hốt kia của ông ta, trong lòng bà lạnh lẽo, thân thể lung lay, suýt chút nữa té ngã, vẫn là Cố An Hy đỡ lấy bà. Dịch Cần Đình nhìn về phía cha mình bằng ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy chán ghét và giễu cợt vô tận. Dịch Chính Hoàng vừa lo lắng vừa tức giận nhìn về phía Hàn Minh Hiên. Con còn muốn làm ở Mỹ như thế nào? Cố An Hy kinh ngạc, dù suy đoán của cô là đúng nhưng vẫn thật khó tin. Cô nhớ con bé đến Dịch ra chơi, Dịch Chính Hoàng thường đi công tác, nếu không đi công tác thì thái độ cũng rất lạnh lùng. Nhưng trước kia mẹ cô từng nói, Dịch Chính Hoàng và Diệp Minh Châu yêu nhau sâu đậm và là cặp đôi hiếm có trên đời khi liên hôn nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Vậy mà Dịch Chính Hoàng lại có con tư sinh. Hàn Minh Hiên cũng không đứng dậy, chỉ ngoác miệng cười. Ầm ĩ. Đây là cách mà ba nói về con sao? Dịch Chính Hoàng đi vào phòng khách. Con muốn, ba đều cho con. Con còn muốn như thế nào? Hàn Minh Hiên nhướng mày, trầm ngâm một lát. Con đến đây ba thấy rất khó sao? Nơi này rốt cuộc là nhà của con. Con lưu lạc ở bên ngoài. Ba là ba của con. Để cho con nhận tổ quy tông không phải là chuyện nên làm hay sao? Ánh mắt của Dịch Chính Hoàng tối sầm, nhịn không được lại nhìn về phía của Diệp Minh Châu. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của vợ mình, ông ta lại chột dạ quay đi. Diệp Minh Châu ngồi phịch xuống ghế sofa, mang tay ôm lấy tim mình, thở mạnh nói với Dịch Chính Hoàng. Dịch Chính Hoàng, anh không lẽ không muốn giải thích một chút đây sao? Kỳ thật bà đã rất rõ ràng cảm thấy Hàn Minh Hiên chính là con của người phụ nữ trong nhật ký của chồng mình. Môi của Dịch Chính Hoàng mấp máy nhưng không nói được một lời nào. Dịch Cần Đình thấy sắc mặt của mẹ mình không tốt liền nói, mẹ, để An Hy đưa mẹ đi trước. Lúc Diệp Minh Châu muốn lắc đầu thì Hàn Minh Hiên lên tiếng. Sao vậy Dịch Cần Đình? Cũng có lúc biết sợ sao? Dịch Cần Đình nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chế nhạo. Sợ? Hàn Minh Hiên, dựa vào cậu à? Được. Nếu như cậu đã đến đây, nên đem những lời muốn nói ra nói một lần. Đừng có như con chó điên, núp ở trong bóng tối rồi sủa loạn. Hàn Minh Hiên cũng không tức giận. Vậy thì mời mọi người ngồi xuống nói chuyện. Mộ Tuyết cũng mỉm cười. Đúng vậy, trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Trốn tránh cũng không thể thay đổi được chuyện Minh Hiên là con của bác trai. Dịch Cần Đình cau mày liếc nhìn Mộ Tuyết khiến cô ta có chút run sợ. Nhưng cô ta nhanh chóng thẳng lưng hất cằm lên. Diệp Minh Châu sững sờ. Cần Đình, con... Dịch Cần Đình chỉ gật đầu nhìn Diệp Minh Châu như trả lời câu hỏi chưa ra khỏi miệng của mẹ mình. Dịch Chính Hoàng vừa sợ vừa hoảng nhìn thái độ lãnh đạm của Dịch Cần Đình. Cần Đình. Dịch Cần Đình chỉ nhìn ông ta một cái rồi quay đi. Nếu như con biết, sao con không nói với mẹ? Dịch Cần Đình không đáp, chỉ nhìn bà bằng ánh mắt phức tạp. Diệp Minh Châu thầm hiểu chính là con trai bà không muốn mẹ mình khổ sở. Bà miễn cưỡng lấy lại tinh thần, giọng điệu không tốt nhìn Hàn Minh Hiên rồi nói. Cậu nói đi, cậu rút cuộc muốn cái gì? Nói xong liền cút ra khỏi nhà của tôi. Diệp Minh Châu, em đừng kích động. Dịch Chính Hoàng lo lắng nói. Diệp Minh Châu cười một cách căm hận và mỉa mai nhìn Dịch Chính Hoàng. Nếu như tôi mang một đứa con riêng lớn như vậy về nhà, anh nói xem anh có thể bình tĩnh được không? Dịch Chính Hoàng lập tức không nói thành lời. Dù trước kia là lạnh lùng nghiêm nghị, giờ đây cũng chỉ còn áy náy và xấu hổ cúi đầu. Người phụ nữ đó, Diệp Minh Châu lấy hết can đảm. Cô ta tên là Hàn Tiểu Niệm. Diệp Chính Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to đôi mắt kinh ngạc, mang theo không vui và muộn phiền. Hàn Minh Hiên nghe cái tên này, ánh mắt trầm xuống trở nên xa xăm. Dịch Cần Đình nhìn mẹ mình đang run rẩy, nhưng anh không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dịch Chính Hoàng. Em... Dịch Chính Hoàng một hồi mới nói được. Làm sao em biết được? Thấy Diệp Minh Châu chỉ lạnh lùng nhích khóe môi, cổ họng của Dịch Chính Hoàng nan lên mấy phần. Em xem nhật ký của tôi. Đúng. Diệp Minh Châu lạnh lùng mở miệng. Nếu như không xem thì làm sao tôi có thể biết anh lại có thể yêu một người phụ nữ đến như vậy? Nếu không xem thì tôi làm sao mà biết anh còn có một gia đình khác sau khi đã kết hôn? Hiện tại Dịch Chính Hoàng bị cảm giác không vui lấn áp áy náy. Đó là bí mật mà ông ta chôn giấu trong tim. Diệp Minh Châu lại lén lút đọc nó, giống như là phơi bày ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa việc này cực kỳ không tôn trọng ông. Dịch Chính Hoàng. Đôi mắt của Diệp Minh Châu đầy sương mù. Anh làm rất tốt. Nếu như tôi không nhìn thấy cuốn nhật ký, nếu như đứa con riêng của anh không đến đây ngày hôm nay, anh định giấu tôi đến hết cuộc đời à? Nếu bà không đọc được, Hàn Minh Hiên không tới, thì có lẽ cuộc đời của bà sẽ cứ buồn cười như vậy. Bao nhiêu oán hận hiện tại, thủ phạm lại chính là người đàn ông mà bà dành tất cả tình yêu. Anh đối với cô ta thật tốt. Tôi chưa từng biết anh có thể yêu một người phụ nữ đến như vậy. Diệp Minh Châu nhếch khóe môi, nhưng sương mù trong mắt ngày càng đậm. Thế nhưng Dịch Chính Hoàng, anh yêu người phụ nữ tên Hàn Tiểu Niệm. Anh còn cưới tôi để làm gì? Anh cưới tôi, anh còn ở bên ngoài nuôi cô ta, còn cùng với cô ta sinh con. Anh thật khốn nạn. Dịch Chính Hoàng nhắm mắt lại, lời nói gần như cầu xin. Minh Châu, em đừng nói nữa. Hàn Minh Hiên nhìn thấy tất cả không khỏi cười nhẹ, lắc đầu. Tôi vốn tưởng rằng ba rất oai phong, hóa ra là ba vẫn là sợ vợ. Đúng, nếu như ba oai phong, thịnh thế bây giờ đã là do ba quản rồi. Mẹ tôi cũng không bị ba hại ra thành như thế. Lời nói này khiến cho mặt của Dịch Chính Hoàng thay đổi. Hàn Minh Hiên không quan tâm sắc mặt ông ta, nhìn Diệp Minh Châu nói. Bà cũng đừng nói như mình là người bị hại. Tôi cũng không ưa thích bị nói là con tư sinh. Chân chính đã nói, người bị hại là mẹ của tôi. Hàn Minh Hiên vừa nói vừa nhìn Dịch Chính Hoàng. Bà nói xem tôi có nói có đúng không? Dịch Chính Hoàng vẻ mặt buồn bã. Đừng nói nữa. Con đi về trước đi. Bà đã cho con tất cả những gì có thể rồi. Bây giờ nên về trước đi. Nghe như vậy, Dịch Cần Đình nheo mắt lại, dùng ánh mắt cực kỳ sắc bén liếc nhìn khuôn mặt của Dịch Chính Hoàng. Hàn Minh Hiên cau mày. Ba cho rằng một chút đó có thể đuổi được tôi? Dịch Chính Hoàng cười khổ mở miệng. Vậy con còn muốn cái gì? Ba bây giờ không còn cái gì có thể cho con. Tại sao lại không? Không phải tôi vừa mới nói hay sao? Ba không nghe thấy à? Hay là ba đang không muốn thừa nhận tôi là con trai của ba? Diệp Chính Hoàng hô hấp khó khăn, vô thức nhìn Diệp Minh Châu. Diệp Minh Châu lạnh lùng nhìn Dịch Chính Hoàng, chờ đợi câu trả lời của ông. Đáng tiếc, dù ba có phủ nhận thì tôi cũng có cách của mình. Hàn Minh Hiên giễu cợt nói. Tôi có trong tay giám định huyết thống. Nếu như mang nó công bố, người bên ngoài hẳn sẽ biết quan hệ của chúng ta. Tôi muốn chính ba lúc đó sẽ mở miệng công bố với bên ngoài. Hẳn lúc đó so với việc tôi tới đây sẽ tốt hơn nhiều. Ba nói có đúng không? Dịch Chính Hoàng từ từ nhắm mắt lại như đang do dự. Tôi nói cho cậu biết, đừng có nằm mơ. Diệp Minh Châu đột nhiên hét lên đầy tức giận. Hàn Minh Hiên hừ lại một tiếng. Chuyện này các người làm cũng phải làm, không muốn làm cũng phải làm. Hắn hô lên một câu. Ba. Diệp Chính Hoàng giơ tay lau mặt một cái, giống như đang dãy rủa. Mà lúc này Hàn Minh Hiên lại bổ thêm một đao. Những thứ này là ba đã thiếu nợ mẹ tôi, có đúng không? Đương nhiên tôi còn muốn nhiều hơn thế. Hàn Minh Hiên bắt chéo chân, bình tĩnh nói rõ ràng từng chữ. Đến thời điểm thích hợp, tôi muốn đón mẹ tôi về mộ phần của nhỏ Dịch. Diệp Minh Châu gầm lên. Tôi còn chưa có chết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hàn Minh Hiên không tức giận. Lời của bà nói không tính. Diệp Cần Đình cau mày, mím môi thật chặt. Cố An Hy nhớ Hàn Minh Hiên nói anh là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Sau đó anh tiến vào Cố thị đối với cô rất tốt. Cô còn giới thiệu anh cho bạn thân là Mộ Tuyết. Nhưng xem ra hai người này có lẽ là đã diễn kịch trước mặt cô. Hàn Minh Hiên liếc nhìn Dịch Chính Hoàng chậm chạp không nói gì, nên không kiên nhẫn. Ba nói đi. Ánh mắt mọi người trong phòng khách đều đổ dồn lên thân của Dịch Chính Hoàng. Dịch Cần Đình không có chút biểu lộ nào, giống như chuyện này không liên quan đến anh. Cố An Hy có chút lo lắng, đưa bàn tay nắm lấy tay anh, nhưng Dịch Cần Đình chỉ cười trấn an, ý nói cô đừng lo lắng. Không được. Dịch Chính Hoàng cuối cùng cũng mở miệng. Lời nói này khiến cho Diệp Minh Châu thả lỏng, còn chưa kịp nở nụ cười, Dịch Chính Hoàng đã nói. Theo quy tắc nhỏ Dịch, cô ấy không thể vào, bởi vì cô ấy chưa gả cho tôi làm vợ. Mọi người đều có thể hiểu ý của Dịch Chính Hoàng. Hàn Minh Hiên cũng không phản ứng, chỉ hừ lạnh. Dịch Cần Đình trong mắt nhìn xuống đất, trên môi mang theo một tia giễu cợt, cũng không biết mình đang cười ai. Toàn thân Diệp Minh Châu như sụp đổ. Bà nghĩ Dịch Chính Hoàng còn có chút lương tâm, nhưng hóa ra chỉ vì điều đó mà thôi. Không vào cũng được. Hàn Minh Hiên vẻ mặt hỏa hoạn hơn. Nơi đó cũng như là một đống hỗn độn. Mẹ tôi tiến vào cũng không còn thanh tĩnh. Cái vị trí vốn thuộc về mẹ tôi, bây giờ nhường cho vợ của ba đi. Hắn nói lời này chứa thâm ý sâu sắc. Nói dịch ra không có gì tốt, và còn nguyền rủa Diệp Minh Châu chết đi. Dịch Chính Hoàng có chút không vui. Con đừng có nói như vậy. Dịch Cần Đình có chút nổi nóng. Hàn Minh Hiên, câm miệng. Diệp Minh Châu tức giận đến run lên. Mày. Hàn Minh Hiên không có một tí áy náy. Vị trí Dịch phu nhân vốn thuộc về mẹ của tôi. Vừa nói hắn vừa quét mắt nhìn Diệp Minh Châu, giận đến muốn bỏ nửa cái mạng. Chính là do bà cướp mất, vậy nên cái vị trí trong nghĩa trang kia chính là dành cho bà. Tôi nói không đúng sao? Diệp Minh Châu, cướp đàn ông của người khác bà làm rất tốt. Cũng không biết bà có gặp ác mộng hay không. Cố An Hy kinh ngạc. Diệp Minh Châu cướp mẹ Hàn Minh Hiên? Không phải. Thấy thái độ của bà, dường như trước kia còn không biết sự tồn tại của người phụ nữ kia. Cướp cái gì? Diệp Minh Châu hét lớn. Mày ngậm máu phun người. Chẳng lẽ không phải? Hàn Minh Hiên ánh mắt tối sầm lại. Không phải. Diệp Minh Châu phủ nhận. Bà yêu thích Dịch Chính Hoàng ngay lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng bà không biết ông ấy đã có người ông ta yêu. Nếu bà biết, tại sao bà ta lại không thể biết sớm hơn? Bà mang ông ấy lên giường của bà, sau đó rất nhanh kết hôn. Hàn Minh Hiên khinh bỉ nói. Sắc mặt Diệp Minh Châu biến đổi, có ngượng ngùng cũng có tức giận. Vớ vẩn. Lời nói của Diệp Minh Châu không có chút khí lực. Đúng, năm đó chính bà đã lừa Dịch Chính Hoàng lên giường của mình. Lúc đó bà yêu đến mất hết lý trí. Bà chỉ muốn có được người đàn ông bà yêu. Nhưng rõ ràng lúc đó bên cạnh ông ấy không có ai. Hàn Minh Hiên cười khinh bỉ và mỉa mai. Khi bà trở thành Dịch phu nhân, mẹ của tôi bị Dịch lão khống chế. Khi đó còn mang thai tôi, về sau sinh ra tôi. Hai mẹ con lang bạt kiếm sống. Còn bà, người đã cướp đi vị trí của mẹ tôi, lại hưởng thụ không chút áy náy những gì vốn thuộc về mẹ của tôi. Diệp Minh Châu chết lặng, không tìm thấy giọng nói, chỉ có thể lắc đầu. Đừng nói nữa. Diệp Chính Hoàng gần như gục ngã, nhìn Hàn Minh Hiên như cầu xin. Đừng nói nữa. Tại sao tôi lại không thể nói? Nếu như tôi không nói, làm sao ba biết được những tủi nhục của mẹ tôi mấy năm qua? Làm sao biết được những tủi nhục mà tôi phải chịu đựng? Hốc mắt của Dịch Chính Hoàng đỏ ửng, toàn thân tím tái. Còn Hàn Minh Hiên như là đắm chìm trong quá khứ, đôi mắt hằn lên hận ý. Tôi và mẹ tôi sống cùng nhau cũng rất tốt. Mẹ tôi hiền lành cho tôi một gia đình ấm áp. Nhưng mà ông, Dịch Chính Hoàng, ông lại tìm được chúng tôi. Lần này hắn không gọi Dịch Chính Hoàng là ba, mà gọi là ông. Trong giọng điệu không giấu được sự ghê tởm và căm hận đối với Dịch Chính Hoàng. Hàn Minh Hiên nở một nụ cười giễu cợt nhìn Dịch Chính Hoàng nói từng chữ. Lúc đó chúng ta cũng coi như có một thời gian hạnh phúc phải không? Nhưng nếu như được lựa chọn, tôi không muốn ông xuất hiện. Không có cha thì như thế nào? Tôi sẽ coi như cha đã chết. Nếu như vậy nên không nhớ đến ông, và tôi cũng không phải sống như thế này. Dịch Chính Hoàng nhíu mày, gương mặt đầy sự đau lòng. Cũng là do ông tìm chúng tôi, Dịch lão gia tử mới vì ông không quay về cái gọi là nhà mới tìm chúng tôi gây rắc rối. Giọng nói của Hàn Minh Hiên bỗng to hơn nhiều. Hai mẹ con tôi không nơi nương tựa. Ông cảm thấy chúng tôi phải làm sao? Khi ông đi nước ngoài, Dịch lão gia đã tự mình đến yêu cầu chúng tôi rời đi, còn nói sự xuất hiện của chúng tôi đã phá hoại gia đình của ông. Dịch lão nói ông đã cưới thiên kim của nhỏ Diệp, con dâu duy nhất của Dịch gia, mãi mãi không bao giờ là mẹ của tôi. Còn mẹ của tôi thì sao? Thân phận của mẹ tôi không tốt thì sao? Bà ấy vẫn tốt hơn Dịch phu nhân của ông. Ít nhất bà ấy không hạ dược đàn ông cho bụng lớn rồi đi ép cưới. Dịch Cần Đình nhướng mày, nước nhìn Diệp Minh Châu đang ngồi đó run lẩy bẩy, nhưng anh không lên tiếng. Chúng tôi sợ hãi. Mẹ tôi quá ngốc, muốn lặng lẽ đưa tôi đi, nhưng lại sợ ông buồn. Mẹ tôi cố gắng đưa ông quay về. Mẹ tôi nói ông khi đó trả lời cái gì, ông nhớ không? Nhìn Diệp Cần Đình suy sụp, Hàn Minh Hiên có chút thoải mái. Ông nói đừng lo, đã có ông. Ông nói. Hàn Minh Hiên nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Minh Châu. Ông nói sẽ ly hôn, sau đó sẽ cưới mẹ của tôi. Diệp Minh Châu choáng váng, không thể tin người chồng bà yêu bấy lâu nay còn mang tâm tư như vậy. Nước mắt kìm nén rồi lã chã. Hàn Minh Hiên cười lạnh. Nhưng mà ông đã làm gì? Ông rời đi và không bao giờ quay lại. Người đến chỉ là những vệ sĩ mà thôi. Hận ý trong đáy mắt như muốn tràn ra. Bà đã không còn cách nào khác. Dịch Chính Hoàng đầy thống khổ. Bà đã quay về nói, nhưng... Hàn Minh Hiên liền ngắt lời. Ông nói không có cách nào khác, liền xong hay sao? Ông quay về nói, nhưng mà ai biết ông nói cái gì? Nói không chừng ông còn muốn hai cái phiền phức chúng tôi biến mất. Ông nghĩ tôi nói đúng không? Không phải, bà không có. Dịch Chính Hoàng lắc đầu phủ nhận. Tôi chỉ biết là ông không đến, ông không làm theo lời hứa. Còn mẹ tôi thì bị vệ sĩ nhà ông ép vào tuyệt vọng. Sau khi gầm lên, Hàn Minh Hiên hít một hơi thật sâu, mệt mỏi, nhắm mắt lại, rồi lại từ từ mở ra. Hôm đó lạnh đến như thế nào? Hôm đó sợ đến như thế nào? Mẹ tôi nắm tay tôi bỏ trốn. Sau đó bà bị xe đụng ngã xuống, nằm ở trên vũng máu. Người đuổi theo liền bỏ đi. Chỉ có tôi, đối mặt với sự chỉ trỏ xung quanh. Còn mẹ tôi thì đang hấp hối. Lúc đó muốn khóc cũng không khóc được. Có lẽ do phải nhớ đến chuyện cũ, đôi mắt Hàn Minh Hiên đỏ hẳn lên như máu, ánh mắt nhìn Dịch Chính Hoàng ngày càng lạnh lẽo. Cố An Hy lúc đầu còn cho rằng Hàn Minh Hiên xông vào Dịch gia có chút quá đáng, nhưng bây giờ đột nhiên cô cảm thấy anh có chút đáng thương. Một đứa trẻ tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình, người thân duy nhất của mình. Phòng khách yên tĩnh đến lạ thường, mọi người dường như bị sốc với những gì Hàn Minh Hiên nói. Hàn Minh Hiên lại phá tan yên tĩnh, cắn răng nhìn Dịch Chính Hoàng. Ông thiếu nợ mẹ con chúng tôi, ông có chết 1 vạn lần cũng không trả nổi. Dịch Chính Hoàng sụp đổ mà ôm lấy đầu. Bà không biết, bà... Ông không thể thốt được một câu hoàn chỉnh, lúc này chỉ có đau buồn và áy náy. Hàn Minh Hiên không nói một lời, đôi mắt tựa như hai thanh kiếm tẩm độc muốn đâm chết Dịch Chính Hoàng. Dịch Chính Hoàng nắm chặt tay, vô cùng thống khổ nói. Bà bị ông nội của con nhốt lại, bà không thể đi tìm mẹ con được. Về sau khi bà đi tìm hai người, nhưng mà hai người đã biến mất. Minh Hiên, bà thực sự không biết con và mẹ. Ông ta nghẹn lại rồi lại nói, khi con đến tìm ba, vì sao con lại không nói ra? Nếu như ba biết sớm. Sớm biết thì sao? Nếu như ông sớm biết cuộc đời của tôi sẽ trải qua bao nhiêu đắng cay, ông sẽ hào phóng mang cổ phần thịnh thế chia cho tôi sao? Diệp Minh Châu đưa mắt nhìn Diệp Chính Hoàng, sẽ không phải vì áy náy mà ông ta cho đứa con riêng này cổ phần thịnh thế chứ? Bà không phải là đã... Diệp Cần Đình có chút khó khăn mở miệng. Hàn Minh Hiên cười lạnh. Đó chỉ là 10% cổ phần, Dịch Chính Hoàng. Dù là ông lấy hết dịch ra đưa cho tôi, đó cũng là đền tội. Cố An Hy kinh ngạc nhìn Dịch Chính Hoàng, sau đó nhìn Hàn Minh Hiên. Dịch Cần Đình nheo mắt lại, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng. Sắc mặt Diệp Minh Châu tái nhợt, đau đớn nhìn Dịch Chính Hoàng. Những gì nó nói có phải là sự thật không? Anh đã mang cổ phần của anh rồi chuyển cho nó. Dịch Chính Hoàng chậm rãi thở ra, vẻ mặt nặng nề gật đầu. Ừ, Diệp Minh Châu không giữ được bình tĩnh mà lao đến nắm lấy cổ áo của Dịch Chính Hoàng, khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận. Dịch Chính Hoàng, đồ khốn nạn! Khi Lịch Sảo gia tử cho Cố An Hy 30% cổ phần, bà cũng không phát điên như hiện tại. Dịch Chính Hoàng đem toàn bộ cổ phần ông ta có đi cho con Tư Sinh, vậy thì con của bà ông ta xem là cái gì? Lúc này Dịch Chính Hoàng chỉ có thể im lặng áy náy với sự tức giận của Diệp Minh Châu. Lúc này giọng nói lạnh lùng của Hàn Minh Hiên lại vang lên. Bà Dịch, chuyện này đã tức giận không chịu được à? Còn còn có chuyện kích thích hơn, bà có muốn nghe không? Diệp Minh Châu buông cổ áo của Dịch Chính Hoàng ra, quay đầu nhìn về phía Hàn Minh Hiên đang nở nụ cười đắc ý. Hàn Minh Hiên liếc nhìn Diệp Minh Châu, sau đó nhìn về phía người luôn im lặng Dịch Cần Đình. Ngoại trừ cổ phần ba cho tôi, những cổ phần rải rác ngoài kia của Thịnh Thế cũng đang nằm trong tay tôi. Cố An Hy kinh ngạc như nghe được chuyện không thể nào. Hàn Minh Hiên sao có thể có nhiều tiền đến mức có thể mua được cổ phần của Thịnh Thế? Diệp Minh Châu nghe xong như không thể thở được, loạng choạng lùi lại một bước, trước mắt tối sầm lại, toàn thân ngã ngửa ra sau. Minh Châu! Dịch Chính Hoàng nhanh chóng đỡ lấy Diệp Minh Châu kéo lại. Bà cũng không phải là ngất đi, nhanh chóng đẩy lồng ngực đầy chán ghét kia ra, loạng choạng lùi về sau hai bước. Cố An Hy đứng ở gần đó, do dự một giây, liền đưa tay ra đỡ lấy Diệp Minh Châu. Diệp Minh Châu ngơ ngác nhìn Cố An Hy, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Dịch Chính Hoàng ngại ngùng thu tay lại, ánh mắt lo lắng nhìn Diệp Minh Châu, sau đó tâm tình phức tạp ngồi lại ghế sofa. Cố An Hy đỡ bà ngồi xuống ghế sofa, mặc dù trong lòng vẫn có thành kiến, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng và vỗ vào lưng của Diệp Minh Châu cho bà bình tĩnh lại. Dịch Cần Đình chỉ hỏi, mẹ không sao chứ? Rồi im lặng. Anh cắn răng rất chặt, nét mặt rất khó coi, nhưng tính nhẫn nại vô cùng tốt, cũng không vì chuyện cổ phần mà chửi ầm lên hay là làm hành vi mất đi thân phận. Minh Hiên. Dịch Chính Hoàng nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt khó coi. Bà đã cho con cổ phần, tại sao con lại làm như vậy? Bà đã nói với con là không nên dính vào sao? Hàn Minh Hiên phớt lờ ông ta, chỉ nhìn về phía Dịch Cần Đình. Dịch Cần Đình, cậu có cảm thấy khó chịu không? Hắn ta cười mỉa mai. Những thứ của cha cậu đáng đi ra phải thuộc về cậu, lại bị tôi lấy đi mất. Dịch Cần Đình gật đầu. Anh xem như có bản lĩnh. Trong lòng khó chịu lắm phải không? Đây chính là thứ mà tôi muốn. Cậu chiếm mất thân phận Dịch thiếu gia, bây giờ phải trả giá. Tôi đây không chỉ đang nắm giữ 20% Thịnh Thế, tôi còn vừa đoạt mất đơn hàng lớn của Thịnh Thế. Và những đơn hàng đó đều là do người cha tốt của tôi đưa cho tôi. Gần đây Thịnh Thế quá nhiều việc, Dịch Cần Đình mời Dịch Chính Hoàng về Thịnh Thế giúp anh một tay, vậy mà đến cùng ông ấy vẫn là phụ lòng tin của anh. Dịch Chính Hoàng! Diệp Minh Châu thê lương hét lên. Ông không phải là con người. Dịch Chính Hoàng không đáp, chỉ lặng lặng nhắm mắt lại. Dịch Cần Đình, cậu đang rất tức giận à? Hàn Minh Hiên bật cười. Dịch Cần Đình chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Anh cảm thấy tôi nhỏ mọn đến như vậy sao? Nói xong chưa? Dịch Cần Đình giống như dùng hết sự kiên nhẫn, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Hàn Minh Hiên nhíu mày. Sao? Dịch Cần Đình mỉm cười, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nếu như anh đã nói xong, thì bây giờ đến lượt tôi nói. Hàn Minh Hiên cười lại. Dù cậu có muốn nói gì đi chăng nữa, thì bây giờ tôi rất vui vì cổ phần Thịnh Thế đã vào trong tay tôi. Tôi có thể tìm cậu gây phiền phức tùy lúc. Nghĩ đến mình cảm thấy hả giận. Hàn Minh Hiên, anh cho rằng tôi có thời gian diễn kịch với anh hay sao? Hàn Minh Hiên nhíu mày, trong lòng có chút co rút. Dịch Cần Đình như đang dò xét là có ý tứ gì. Dịch Cần Đình như một tên lưu manh sờ cằm, không có nói gì. Anh đang cố gắng kích thích Hàn Minh Hiên. Khi cảm thấy đủ, anh chậm rãi nhàn nhã nói. Anh không có ngu ngốc, hẳn là hiểu được ý của tôi. Hàn Minh Hiên híp mắt, còn chưa mở miệng, Dịch Cần Đình lại nói. Anh đào cho tôi nhiều hố như vậy, nếu như tôi cho anh sống thoải mái, trong lòng tôi không chịu nổi. Dịch Cần Đình cười rất rạng rỡ. Vậy nên tôi cũng đào cho anh một cái hố. Cái hố này liền hơi lớn, để có thể chôn anh. để cho anh không bao giờ có thể nhảy lên được nữa. Đây gọi là lấy đạo người trả lại cho người. Cần Đình, ý của con là gì? Diệp Minh Châu khó hiểu. Hàn Minh Hiên biến sắc nhưng cũng chưa rối loạn. Dịch Cần Đình, dùng những lời này để dọa dẹp tôi, tôi không sợ. Dịch Cần Đình nhếch môi, giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Anh chỉ nói hai câu: thế nào? Và ừm. Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn Hàn Minh Hiên rồi nói: anh sẽ sớm nhận được tin tức mà thôi. Vừa dứt lời, điện thoại Hàn Minh Hiên lập tức vang lên. Hàn Minh Hiên nhìn chằm chằm Dịch Cần Đình, sau đó cau mày nghe điện thoại. Không biết bên kia nói cái gì, chỉ thấy sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, trở nên u ám xấu xí, như thể bị bóng tối nuốt chửng. Hàn Minh Hiên không còn giữ được sự bình tĩnh, hướng về phía Dịch Cần Đình hét lên: Dịch Cần Đình, cậu đã làm gì công ty của tôi? Dịch Cần Đình nói với giọng điệu vui vẻ. Người đó không giải thích rõ ràng cho anh sao? Thế được rồi, để tôi nói cho anh biết. H&H của anh phá sản. Gương mặt của Hàn Minh Hiên giận dữ đến mức vặn vẹo. Dịch Cần Đình không nhịn được cười khi nhìn thấy gương mặt của Hàn Minh Hiên. Anh đã đánh cắp được tư liệu đấu giá của tôi. Chắc là anh rất tự hào. Đương nhiên tôi rất tức giận. Hai cái mối làm ăn đó, tôi thà cho chó còn hơn cho anh. Tuy nhiên nếu như anh không hành động hèn hạ như vậy, tôi cũng không điều tra H&H. Dịch Cần Đình lười biếng tiếp tục mở miệng. Thế lực của anh quả thực không tệ. Nếu như anh không có quan hệ với gia đình tôi, anh không nhắm vào tôi, tôi có thể là thưởng thức thực lực của anh. Nhưng đáng tiếc, gần đây H&H luôn nhắm vào Thịnh Thế, tất nhiên là phải bỏ chút tiền ra. Dù thời điểm Thịnh Thế cổ phần giảm đáng kể, nhưng mà muốn mua 10% cổ phần không phải là chuyện đùa. Nhưng mà anh lại rất muốn mua những cổ phần kia. Vậy nên phải làm thế nào đây? Tất nhiên là phải vay ngân hàng. Những ngày này tôi bỏ ra một chút tiền, âm thầm thao túng giá cổ phiếu của H&H. Bây giờ H&H phá sản. Hàn Minh Hiên, tiền ở trong ngân hàng, để tôi xem anh làm như thế nào để trả lại. Hàn Minh Hiên, khi anh cảm thấy mình đang thành công, tôi từ ở phía sau cầm dao đâm anh một nhát. Loại tiêu vị này như thế nào? Hy vọng anh sẽ thật tốt hưởng thụ. Hàn Minh Hiên sắc mặt tái xanh, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Dịch Cần Đình. Cô An Hy nghe những lời này không khỏi rùng mình, nhưng cô không cảm thấy nhị ca đáng sợ. Cô chỉ cảm thấy Hàn Minh Hiên có chút đáng thương. Vừa rồi nhị ca nói sẽ đào một cái hố chôn Hàn Minh Hiên. Xem ra cái hố này thật lớn. Nhưng mà nếu như Hàn Minh Hiên không hành động như vậy thì nhị ca cũng sẽ không làm như vậy. Đây giống như một cuộc chiến giữa mèo và chuột. Hàn Minh Hiên tưởng rằng hắn là mèo, nhưng chỉ bất cần một chút đã bị con chuột chơi đùa, sau đó lại biến thành một con chuột, chỉ có thể bị Dịch Cần Đình ăn hết. Dịch Chính Hoàng kinh ngạc lẩm bẩm: Cần Đình, sao con có thể? Ánh mắt của Dịch Cần Đình sắc bén. Như thế nào? Ông chỉ cho hắn làm tôi, còn tôi thì không thể làm hắn. Dịch Chính Hoàng mở miệng. Minh Hiên dù sao cũng là anh trai con. Dịch Cần Đình không muốn nhắc tới đề tài này. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ông. Dịch Chính Hoàng thở dài, cũng không nói thêm cái gì. Cần Đình, Mộ Tuyết lớn tiếng. Sao anh có thể làm như vậy với Minh Hiên ca? Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Anh có biết anh ấy khó khăn như thế nào mới có được tất cả những thứ này không? Để Hàn Minh Hiên được như ngày hôm nay, để H&H có thể phát triển đến mức này, không ai biết được Hàn Minh Hiên đã khó khăn đến mức nào. Vậy mà Dịch Cần Đình lại dễ dàng phá hủy. Đó là một đòn đả kích thế nào với Hàn Minh Hiên? Chỉ như thế này mà gọi là tàn nhẫn. Dịch Cần Đình híp mắt. So với những gì các người làm với tôi và vợ tôi thì còn kém lắm. Ít nhất thì tôi cũng không tàn độc như các người, cũng là không muốn mạng của các người, không phải sao? Vẻ mặt của Mậu Tuyết ngay lập tức thay đổi. Tôi không hiểu anh đang nói hưu nói vượn cái gì. Cô An Hy cảm thấy chuyện này xem ra vẫn chưa xong. Cô cảm giác nó liên quan đến chuyện 3 năm trước. Diệp Minh Châu liền khó hiểu. Cần Đình, con nói cái gì? Bọn chúng muốn mạng của con. Dịch Cần Đình nhướng mày nhìn Mộ Tuyết, lại nói với Diệp Minh Châu. Con nghĩ mẹ nên hỏi Mộ Tuyết thì mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn. Mộ Tuyết đột nhiên hoảng sợ. Cô Cô ta không khỏi nhìn về phía Hàn Minh Hiên. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô ta rồi quay đi. Diệp Minh Châu nhìn chằm chằm Mộ Tuyết hồi lâu, lại nói Dịch Cần Đình. Cần Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ta thực sự hại con. Trong lòng của Dịch Cần Đình khẽ động, đôi môi nhếch lên. Anh nhìn về phía Cố An Hy, nhìn thấy ánh mắt sáng lên của cô, anh mỉm cười nhẹ nhàng với cô, sau đó nhẹ giọng. Bây giờ là tháng giêng rồi, nhắc đến thì hẳn là đã 4 năm. Diệp Minh Châu lập tức hiểu ra, đó là chuyện năm đó. Dịch Cần Đình thực sự suýt chết, khiến bà sợ hãi mấy ngày. Ngày đó, mỗi buổi sáng bà đều đi chùa cầu nguyện, sau đó liền đi đến bệnh viện chăm sóc cho con trai. Nhìn vết thương trên người của con trai mình, bà đau lòng muốn chết, cũng vì vậy mà hận Cố An Hy. Thế nhưng bây giờ Cần Đình lại nói như vậy, thái độ của Mộ Tuyết, bà lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trước đó, con đã từng nói với mẹ một lần, không phải là An Hy. Dịch Cần Đình nhìn Diệp Minh Châu. Bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, nên giải thích rõ ràng mọi việc. Mộ Tuyết lúc này liền nói với Hàn Minh Hiên. Minh Hiên ca, chúng ta hôm nay tới đây để nói rõ sự tình. Bây giờ nói xong chúng ta liền đi về thôi. Không phải là bên kia công ty còn có việc sao? Dịch Cần Đình bật cười. Sao vậy? Chột dạ. Mộ Tuyết cứng đờ. Tôi có cái gì mà phải chột dạ? Tôi chỉ không quan tâm đến chuyện của anh mà thôi. Bây giờ tôi cũng không còn là bạn gái của anh, đúng không? Nếu như không phải là chột dạ, thì ngồi xuống nghe một chút. Không phải là năm đó cô cứu tôi sao? Giọng nói của Dịch Cần Đình tràn đầy giễu cợt. Mộ Tuyết run rẩy, tim đập càng ngày càng mạnh. Diệp Minh Châu cũng không có ngốc, liền cảm giác câu chuyện năm đó còn có chuyện gì. Cần Đình, con nói đi. Chuyện năm đó chính là đứa con trai tốt của bà và người mà mẹ cảm thấy có nhân phẩm tốt Mộ Tuyết làm ra. Ánh mắt Dịch Cần Đình sắc bén, lại ôn nhu nhìn Cố An Hy. Không có liên quan gì đến An Hy. Cố An Hy cảm giác khó hiểu. Chuyện 3 năm trước là do Mộ Tuyết và Hàn Minh Hiên. Sau đó cô lập tức hiểu ra hai người này đã quen nhau từ sớm. Hàn Minh Hiên hận nhỏ Dịch, hắn ta làm loạn hôm nay chính là do không nhận được gia sản Dịch ra sao. Nếu như trước đây Dịch Cần Đình cứ như vậy mất mạng, chị của Dịch Cần Đình đã qua đời, vậy Dịch ra ai sẽ thừa kế? Nghĩ đến tình cảnh của Dịch Cần Đình, cô không khỏi tức giận. Rốt cuộc chính cô cũng đã hại anh khi không biết cách nhìn người, đi qua lại với Mộ Tuyết cũng như Hàn Minh Hiên. Con nói gì? Diệp Minh Châu không dám tin mở miệng, đôi mắt không thể tin nhìn Mộ Tuyết. Cô ta và đứa con rơi kia. Mộ Tuyết sắc mặt tái mét ngồi cứng ở sofa, Hàn Minh Hiên cũng không rời đi. Dịch Cần Đình nhẹ nhàng gật đầu. Làm sao? Làm sao có thể? Diệp Minh Châu lẩm bẩm, không khỏi nhìn về phía Cố An Hy. Đây không phải là... Không phải cô ấy. Mẹ vẫn còn nhớ chuyện năm đó xảy ra. Mộ Tuyết nói rằng cô ta đã cứu con, nhưng đó không phải là sự thật. Người thực sự đưa con xuống núi chính là An Hy, chính là mẹ và con đã hiểu nhầm cô ấy thời gian lâu như vậy. Diệp Minh Châu đột nhiên không nói thành lời. Sự thật này quá khó tiếp nhận. Cần Đình, tôi biết bây giờ anh không còn yêu tôi nữa, nhưng anh cũng không thể nào nói ra những điều vô lương tâm như vậy. Mộ Tuyết lớn tiếng. Nếu như không có tôi, anh đã chết từ lâu rồi. Bây giờ giữ lại cái mạng liền vu hãm cho tôi. Tôi biết bây giờ anh yêu thích Cố An Hy cho nên mới làm như vậy, muốn Diệp phu nhân ấn tượng tốt với cô ta một chút. Nhưng mà anh không thể dùng phương thức như vậy. Mộ Tuyết cảm thấy Hàn Minh Hiên không rời đi là đúng. Những lời buộc tội của Dịch Cần Đình chỉ cần phủ nhận là được. Nếu như bọn họ rời đi, bọn chúng sẽ cho rằng cô đang chạy trốn. Thấy Dịch Cần Đình không nói gì, Mộ Tuyết càng tự tin hơn. Tôi cứu mạng anh, bây giờ anh lại nói về tôi như vậy. Nếu như biết trước như thế này, trước kia tôi đã không cứu mạng anh. Tôi chưa từng gặp một kẻ nào lang tâm phế cẩu như anh. Anh cau mày nhìn Mộ Tuyết đang hưng phấn, đôi mắt nhau lại đầy nguy hiểm, nhưng anh không thể che giấu sự ghê tởm và khinh bỉ mạnh mẽ trong mắt. Đồng thời anh cũng có cảm giác chán ghét chính mình. Trong 3 năm anh không nhìn ra bản chất thật của cô ta, cho rằng cô ta là người tốt bụng, dịu dàng và không mưu mô. Tuy anh không yêu cô ta, nhưng anh vô cùng tôn trọng và biết ơn cô ta vì cô đã cứu anh. Chính vì điều này mà anh đã bao dung cho cô ta, nâng cô ta lên cao và chăm sóc cho cô ta rất tốt. Nhưng mà anh đã rất sai, rất sai. Anh đã mắc phải sai lầm và hoàn toàn là một kẻ ngốc. Hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc và trả lại trong sạch cho người phụ nữ anh yêu thương duy nhất trong đời này. Xem ra tôi cần phải làm cho các người không phục khẩu phục mà câm miệng lại. Dịch Cần Đình lại gọi vào một cuộc điện thoại. Vào đi. Mộ Tuyết hoảng sợ nhìn về phía Hàn Minh Hiên. Lúc này cô ta không thể tự trấn an mình bằng cách nghĩ Dịch Cần Đình đang nói bậy. Hàn Minh Hiên liếc nhìn cô bằng đôi mắt trấn an. Cô An Hy dường như hiểu ra được chuyện gì đó, đôi mắt thất vọng cụp xuống, bàn tay đan lại đặt trên đầu gối. Bỗng nhiên có một bàn tay mảnh khảnh bao phủ lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay như muốn an ủi cô, sau đó nắm lấy bàn tay cô. Cô ngước mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt của Dịch Cần Đình, đôi môi anh nhích lên mỉm cười. Ánh mắt của anh khiến cô có cảm giác vô cùng yên tâm. Không bao lâu, Dương Hàn dẫn đầu, phía sau là hai cận vệ đang giữ lấy một người đàn ông, đẩy về phía trước đi theo sau Dương Hàn. Ba người vào đến phòng khách, Dương Hàn cũng không có chào hỏi từng người, chỉ nói với Dịch Cần Đình. Dịch Tổng, đã mang người tới. Dịch Cần Đình gật đầu. Nhiều người đàn ông bị mang vào, ánh mắt của Hàn Minh Hiên có chút ảm đạm. Hắn nhắm mắt lại, ngón tay tùy ý đặt trên đầu gối cứng đờ. Mộ Tuyết tất nhiên nhận ra người đàn ông này. Cô nhận ra mình lúc này bỏ chạy thì đã muộn. Dịch Cần Đình vậy mà tìm được hắn ta. Dịch Cần Đình nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông được đưa tới. Nói cho tôi biết tất cả những gì mà anh biết. Người đàn ông kia kể từ khi bị người của Dịch Cần Đình phát hiện đã chịu không ít đắng cay. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hàn Minh Hiên cũng ở đây thì vô cùng hoảng sợ. Bây giờ hắn bị kẹp giữa hai người, Dịch Cần Đình và Hàn Minh Hiên, cả hai đều không dễ chọc. Cận vệ phía sau đạp hắn một cái, giọng cảnh cáo. Dịch gia muốn mày nói chuyện. Hắn ta ngã lăn xuống đất, lảo đảo đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, nén cơn đau cố gắng nói. 3 năm trước, tôi nhận tiền của người ta. Dương Hàn nhíu mày, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Hắn ta sợ đến nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp. Bọn họ muốn tôi đi thu nhập một người. Tôi thấy nhiều tiền cho nên đồng ý. Về sau tôi mới biết bọn họ muốn tôi thu thập chính là Dịch thiếu gia của Thịnh Thế. Trong lòng của Diệp Minh Châu run lên, cố nén cơn tức giận nghe tiếp. Chúng tôi được cung cấp tin tức nên đã lên núi từ trước. Sau đó Dịch thiếu gia đến và chúng tôi đánh nhau với ngài ấy. Một hồi Dịch thiếu bị thương và bị chúng tôi đẩy xuống núi. Lúc đó ngài ấy bị thương rất nặng, nơi đó cũng không có người. Chúng tôi liền cho rằng sẽ không thể sống được. Bởi vì người đưa tiền cho chúng tôi chính là muốn lấy mạng của Dịch thiếu, để cho ngài ấy tự sinh tự diệt. Dù có chết ở dưới đó thì chúng tôi cũng không cần gánh vác. Thế nhưng mà khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, ngài ấy lại được một cô gái kéo lên. Cô gái đó dường như là người đã hẹn Dịch thiếu. Vì không muốn cô ta làm hỏng chuyện, chúng tôi đã đuổi cô ta đi. Nhưng mà cuối cùng cô ấy lại nhảy xuống dưới đó với Dịch thiếu. Diệp Minh Châu nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy. Bà ta lao tới tát vào mặt hắn ta bằng tất cả sức mạnh. Hắn ta lệch sang một bên, khóe miệng rỉ máu. Sao mày dám? Diệp Minh Châu chỉ tay vào mặt hắn ta. Mày dám muốn giết con trai tao? Tại sao mày không chết đi? Diệp Minh Châu nhớ lại cảnh tượng năm đó. Nếu không may mắn thì có lẽ con trai của bà đã không thể còn có mặt ở đây. Hắn ta không nói gì, chỉ im lặng đứng đó, khóe miệng rỉ máu nhưng hắn ta cũng không lau đi. Dương Hàn đỡ lấy Diệp Minh Châu nói. Phu nhân, xin hãy bình tĩnh, làm rõ mọi chuyện. Phu nhân chút giận sau cũng không muộn. Diệp Minh Châu giận đến thở hổn hển. Dương Hàn lại nhìn hắn nói. Người đưa Dịch Tổng xuống núi, người có còn nhớ rõ cô ấy không? Hắn gật đầu. Còn nhớ. Nói xong hắn nhìn bốn phía, sau đó chỉ về phía Cố An Hy. Là cô ấy. Toàn thân Diệp Minh Châu cứng đờ, không dám tin nhìn Cố An Hy. Ánh mắt lóe lên, tâm tình trở nên vô cùng phức tạp, giống như có gió mạnh lùa vào. Người thuê ngươi làm việc này có còn nhớ tên và tướng mạo hay không? Dương Hàn lại hỏi. Hắn ta liếm chút đôi môi khô khốc. Mộ Tuyết. Đi cùng với cô ta còn có một nam thanh niên, nhưng mà hắn ta đội nón lưỡi chai và đeo khẩu trang. Tôi không biết hắn ta nhìn như thế nào. Hàn Minh Hiên cười lạnh. Vị tiên sinh này, nói chuyện thì phải có trách nhiệm. Thanh âm của hắn cực thấp, lại mang theo nồng đậm cảnh cáo và uy hiếp. Hắn ta không khỏi dùng mình, lại nhìn về phía Dịch Cẩn Đình. Khi tâm tình ổn định lại, hắn mới nặng nề nói. Lúc đó Mộ Tuyết đến gặp tôi, đưa cho tôi 500 triệu và yêu cầu tôi giết Dịch thiếu gia. Mộ Tuyết ngày đó cũng lo lắng mà đi cùng lên núi ngắm sao kia. Người đàn ông kia cũng đi theo, Sau đó Dịch Thiếu được cô gái kia nhảy xuống và cõng xuống núi. Trời mưa đường không tốt, cô gái thì quá nhỏ so với Dịch Thiếu cho nên rất khổ sở. Lúc đó Mộ Tuyết có thể yêu cầu chúng tôi ra tay, nhưng mà cô ấy lại không làm như vậy. Cuối cùng cô ấy và người đàn ông kia đã đưa Dịch Thiếu đi. Nói xong hắn ta vội vàng nhìn Dịch Cẩn Đình. Dịch gia, những gì tôi nói đều là sự thật, không có một chút dối trá. Lúc đầu họ chuyển tiền cho tôi, vẫn còn lưu lại biên bản chuyển khoản. Tuy người chuyển tiền không phải là Mộ Tuyết, nhưng nếu là người của bọn họ, chỉ cần tra một chút thì sẽ biết người kia có quan hệ gì với bọn họ. Và tôi cũng có bản ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại, cũng có bản ghi âm khi đối thoại lúc ở trên núi. Nói xong hắn ta nhanh chóng đưa USB ghi âm kia cho Dương Hàn. Dương Hàn đưa nó cho Dịch Cẩn Đình. Anh đụng cũng không đụng, lệnh cho Dương Hàn mở lên. Giọng nói Mộ Tuyết và tên giang hồ bàn luận về giá cả và kế hoạch. Cô ta yêu cầu nhất định phải giết chết Dịch Cẩn Đình khiến mọi người đều yên lặng. Cố An Hy cau mày lại, dùng tay trái nắm thật chặt tay của Dịch Cẩn Đình. Cô yên lặng an ủi anh, sưởi ấm anh. Tuy chuyện đã xảy ra lâu như vậy, nhưng khi nghe những lời này, cô vẫn cảm thấy có lỗi và vô cùng áy náy. Nếu như lúc đó cô không nói với Mộ Tuyết rằng cô đã hẹn Dịch Cẩn Đình lên núi ngắm sao để tỏ tình với anh, Mộ Tuyết không biết chuyện và có lẽ cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cho dù Mộ Tuyết và Hàn Minh Hiên có muốn mạng của Dịch Cẩn Đình thì cũng khó có thể đụng vào anh ấy khi ở trung tâm Hải Sơn này. Lúc đó mạng sống của anh chính là ngàn cân treo sợi tóc, cũng chính bởi là vì cô. Dịch Cẩn Đình mỉm cười với cô, lắc đầu ý nói mình không sao. Nụ cười của anh như thể mấy năm trước không có chuyện gì xảy ra. Cố An Hy rời mắt đi, thầm thề với lòng, về sau cô nhất định sẽ tốt hơn với anh. Diệp Minh Châu cảm thấy da đầu tê dại khi nghe những lời độc ác của Mộ Tuyết. Trước kia vậy mà lại bị Mộ Tuyết lừa. Cô ta đúng là diễn viên tốt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, bà ta chắc chắn đã mang Mộ Tuyết băm thành nghìn mảnh. Đoạn ghi âm tiếp theo lại vang lên. Thế nào rồi? Giọng của Mộ Tuyết vang lên. Đừng lo, hắn có lẽ sẽ không sống nổi. Vừa rồi hắn bị chúng tôi đánh và đã rơi xuống vách núi. Trời lại mưa lớn như vậy, cô cứ yên tâm. Tôi đã nói không được có sơ hở. Anh còn chưa xác định được hắn đã chết hay chưa mà còn dám mạnh miệng. Mộ Tuyết tức giận. Vậy cô muốn chúng tôi làm gì? Đi xuống kiểm tra à? Được rồi. Một giọng nam hơi trầm và khàn vang lên. Có lẽ do luôn đeo khẩu trang nên giọng nói không rõ. Đã trễ như vậy, không có chuyện gì đâu. Đúng rồi, cô gái kia đâu? Cô ta bị chúng tôi đuổi và bỏ chạy vào trong núi rồi. Hình như là nhảy xuống vách trốn. Dù có tìm được Dịch Cẩn Đình thì hắn cũng sẽ chết. Xe của hắn đã bị tôi đập hư. Cô gái kia chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết. Anh tốt nhất cam đoan đừng để chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mộ Tuyết oán hận mở miệng. Đừng lo, nhưng mà cô gái đó sao không giết cô ta luôn? Đây là một việc dễ dàng, không cần phải lo lắng. Giọng nói người đàn ông trở nên không vui. Người giết người không gớm tay à? Làm tốt những gì mà mình nên làm đi. Anh ta nói không đúng sao? Mộ Tuyết hừ lạnh một tiếng. Em không biết tại sao anh lại chỉ đuổi cô ta đi. Nếu như cô ta làm hỏng chuyện của chúng ta thì phải làm sao? Cố An Hy yêu thích Dịch Cẩn Đình, để bọn chúng cùng làm một đôi uyên ương ma quỷ nắm lấy tay nhau. Tôi chỉ cần mạng của Dịch Cẩn Đình. Cô muốn sự tình náo loạn đến cỡ nào mà giết hai mạng? Mục đích của chúng ta là gì? Quên rồi à? Sau một khoảng im lặng, lại có một giọng nói truyền đến. Dịch Cẩn Đình, cô gái kia đang cõng hắn xuống. Khốn kiếp! Mộ Tuyết nghiến răng. Các người vừa mới nói cái gì hả? Bây giờ lại xảy ra chuyện gì? Mẹ nó! Hắn ta hét lên. Mộ Tuyết chế nhạo. Dịch Cẩn Đình chưa chết. Cô An Hy đã tìm thấy hắn ta, còn đang muốn đưa anh ta xuống núi. Các người làm việc cái kiểu gì đấy? Cô An Hy khó khăn cõng Dịch Cẩn Đình xuống tới chân núi. Nhìn thấy một chiếc xe đang chạy tới. Đường núi trời mưa rất hẻo lánh, cô liền đưa tay vẫy chiếc xe kia. Trên xe, Mộ Tuyết đen mặt khi Hàn Minh Hiên đã thay đổi kế hoạch, khi bọn người kia đang muốn giết chết Cố An Hy. Xin lỗi, các anh có thể cho chúng tôi đi nhờ vào thành phố được không? Người đàn ông mở hé cửa xe nói. Đã đầy rồi. Có thể ngồi chật một chút được không? Bạn trai của tôi đang bị thương rất nặng và cần phải đến bệnh viện sớm nhất. Xin hãy giúp đỡ. Giọng nói đầy lo lắng của Cố An Hy. Nghe câu này, Cố An Hy hơi đỏ mặt. Lúc đó cô cũng chưa là bạn gái của nhị ca, nhưng không biết vì sao lại tự nhận như vậy. Cô không khỏi ngước đầu nhìn Dịch Cẩn Đình. Anh cũng đang cúi đầu nhìn cô, ánh mắt có chút trêu chọc, nhưng lại tràn đầy tình cảm nồng đậm. Nghĩ tới cô càng sợ hãi, bọn chúng đang cố gắng giết Dịch Cẩn Đình, cô lại ngu ngốc gửi anh cho bọn chúng. May là bọn chúng không giết anh, nếu không cô sẽ sống hết cuộc đời trong tội lỗi. Chỉ còn một chỗ thôi, cô lên hay là hắn lên? Anh ấy, giọng cô An Hy không chút do dự. Nhờ các anh đưa anh ấy đến bệnh viện An Hòa, làm phiền các anh. Phiền phức. Cửa xe mở ra, kéo Dịch Cẩn Đình lên xe. Cô An Hy vội nói, anh cẩn thận một chút, anh ấy bị thương rất nặng. Chiếc xe đóng cửa lại. Âm thanh giọng nói Mộ Tuyết vang lên. Anh gọi hai người khi nãy quay lại, bảo bọn họ hù dọa cô ta một chút. Nếu như bọn chúng có hứng thú, làm chút gì đó cũng tốt. Một giọng cười nam nhân vang lên. Cô thật nhẫn tâm, bạn trai người ta còn ở đây, mà cô lại muốn người đàn ông khác ngủ với bạn gái của hắn. Đừng lo, bọn họ không có mối quan hệ kiểu đó. Dù có thì sao, nhìn thấy cô ta chỉ khiến tôi buồn nôn. Cô An Hy nghe xong nghiến răng nghiến lợi, không khỏi phẫn nộ trừng mắt nhìn Mộ Tuyết. Giọng đàn ông lại nói, nữ nhân luôn độc ác. Vừa rồi cô cho bọn họ lấy điện thoại của cô ta gửi tin nhắn cho Dịch Cẩn Đình. Cho dù cô ta có an toàn quay về thành phố, thì người đàn ông kia sẽ tha cho cô ta à? Anh là ai? Tôi cần anh phải dạy tôi à? Mau lái xe đi. Máy ghi âm cũng không còn âm thanh nào phát ra nữa. Thời gian như ngừng trôi, không ai lên tiếng trước. Ngay cả tiếng thở cũng rõ ràng nghe thấy. Dịch Cẩn Đình lên tiếng trước. Mộ tiểu thư, cô còn gì để nói nữa hay không? Mộ Tuyết dùng mình. Đó không phải là tôi. Cô còn nói không phải là cô. Diệp Minh Châu đã nhịn không nổi nữa. Giọng nói kia không phải là của cô à? Tôi còn nói trước kia sao cô lại có thể cứu được Cẩn Đình. Cô nói cô vô tình nghe được An Hy nói hẹn Cẩn Đình trên núi. Cô thấy trời mưa nên gọi cho An Hy không được. Cô lo lắng lên núi thì vô tình gặp được Cẩn Đình. Cô còn nói chính cô cõng Cẩn Đình xuống núi. Ánh mắt cô An Hy chuyển động, nhưng cô cố nhìn không nhìn mặt Diệp Minh Châu. Vừa rồi bà ta gọi cô là An Hy thay vì cố An Hy như thường ngày. Là tôi cứu anh ấy. Mộ Tuyết lớn giọng. Không đúng. Tên đàn ông kia xen vào. Hôm đó chính tôi chở cô xuống núi, dịch ra là được cô gái bên cạnh cõng xuống. Cầm miệng. Mộ Tuyết trừng mắt nhìn hắn đầy hung tợn. Trước kia đáng ra nên giết chết ngươi. Lời vừa nói ra, Mộ Tuyết liền cắn chặt môi. Dịch Cẩn Đình cười lớn, nhìn Mộ Tuyết với ánh mắt đầy giễu cợt và nồng đậm hung ác nham hiểm. Minh Hiền. Lúc này Dịch Chính Hoàng lên tiếng. Con vì sao lại làm như vậy? Cẩn Đình là em trai ruột của con. Con tại sao lại làm như vậy? Hàn Minh Hiên lông mày nhíu lại, quay đầu lại nhìn Dịch Chính Hoàng. Hốc mắt ông ta đã đỏ bừng. Hai cha con nhìn nhau một lúc. Hàn Minh Hiên nhàn nhạt nói, ông cảm thấy là tôi. Dịch Chính Hoàng thống khổ nở nụ cười chua chát. Con còn rào biện. Tại sao tôi phải thừa nhận việc mà tôi không làm? Hàn Minh Hiên bật cười. Trong đoạn ghi âm có nói giọng của tôi sao? Có người nhắc đến tên tôi sao? Hắn liếc mắt nhìn người đàn ông đứng đó. Không phải Dịch Cẩn Đình bắt được người rồi sao? Hỏi hắn một chút có nhìn thấy tôi không? Người đàn ông kia cúi đầu không nói một lời. Diệp Minh Châu gầm lên. Sao lại không phải là mày? Mày và nữ nhân độc ác Mộ Tuyết kia quen nhau bao lâu rồi? Cô ta trước kia không thù không oán với Cẩn Đình. Nếu như không phải là mày sai khiến, cô ta làm sao dám? Cố An Hy cũng nhìn về phía Hàn Minh Hiên, xem anh ta sẽ nói gì. Hàn Minh Hiên cười lạnh, bộ dạng bình tĩnh. Chuyện này bà phải hỏi con trai tốt của bà. Ai biết bình thường hắn ta làm chuyện gì đắc tội với người khác? Theo tôi biết thì bên ngoài người thù ghét hắn không ít. Nhìn hắn đối xử với người xung quanh trước, hắn đối với An Hy như thế nào? Hắn đối xử với Mộ Tuyết như thế nào? Con người bị bức đến quá giới hạn, chuyện gì lại làm không được? Mộ Tuyết hít một hơi. Đúng, là tôi làm, không liên quan đến Minh Hiên ca. Sau đó nhìn Diệp Minh Châu. Tôi căm ghét cô An Hy. Xuất thân của tôi không tốt, cô ta hơn tôi về mọi mặt. Trước kia cô An Hy và tôi thân thiết, cô ta thường nói về Dịch Cẩn Đình có bao nhiêu tốt đẹp, có khi còn đưa tôi đi gặp Dịch Cẩn Đình. Lúc đó tôi thích Dịch Cẩn Đình, nhưng mà anh ta không để ý tới tôi. Lần đó cô An Hy kể rằng hẹn Dịch Cẩn Đình lên núi ngắm sao để tỏ tình với hắn. Cô An Hy yêu thích Dịch Cẩn Đình, và Dịch Cần Đình cũng yêu thích Cố An Hy. Nhưng Cố An Hy lại như một kẻ ngốc. Dịch Cần Đình thích cô ta rõ ràng như vậy, nhưng mà cô ta lại không hề hay không biết, còn lo sợ hắn không thích cô ta đến phát sầu. Tôi biết khi Cố An Hy tỏ tình trên núi ngắm sao, chắc chắn Dịch Cần Đình sẽ đồng ý. Bởi vì chỉ cần Cố An Hy yêu cầu, Dịch Cần Đình sẽ đáp ứng. Tôi cũng không muốn lấy mạng của Dịch Cần Đình, nhưng tôi thực sự muốn đến gần hắn ta một chút. Hắn ta liền phớt lờ và còn yêu cầu tôi hãy tránh xa Cố An Hy ra. Tôi liền nghĩ, nếu như Dịch Cần Đình chết thì Cố An Hy sẽ đau đớn ra sao, cô ta còn kiêu ngạo ra sao khi không có Dịch Cần Đình che chở. Mộ Tuyết lúc này không còn cách nào khác, cô không thể để cả cô và Hàn Minh Hiên đều phải chịu tội. Dù Dịch Cần Đình và Diệp Minh Châu sẽ không tha cho cô ta, nhưng cô tin Hàn Minh Hiên sẽ có cách giúp cô ta. Diệp Minh Châu gầm lên, lao đến tát Mộ Tuyết ngã xuống đất, sau đó đè lên người cô ta, hai tay bóp chặt lấy cổ Mộ Tuyết. Đủ độc ác, tao bóp chết mày. Diệp Minh Châu hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt vặn vẹo, lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ cao quý của một phi nhân hào môn, bộ dáng giống như một kẻ mất trí. Cố An Hy kinh ngạc, không ngờ Diệp Minh Châu lại sừng sốt như vậy. Nhớ lại trước kia Diệp Minh Châu trách nhầm cô, dù là không vừa mắt cô tất cả mọi chuyện, nhưng cũng không đến mức này. Nhưng Mộ Tuyết quá ác độc, trước kia Cố An Hy luôn chiếu cố cô ta, còn cô ta như một con rắn độc ngụy trang rình rập cô. Diệp Cần Đình ngồi yên bất động, nhìn trò hề trước mắt. Mộ Tuyết bị mẹ anh đánh, nằm ngoài dự kiến của anh, nhưng mà cô ta thực sự đáng đánh. Mộ Tuyết la hét đẩy Diệp Minh Châu ra, sau đó nhanh chóng thoát được mà đứng lên. Không ngờ Diệp Minh Châu lại lao tới, nắm lấy tóc của Mộ Tuyết ra sức kéo vừa mắng chửi. Mộ Tuyết thực sự đau đớn, vừa kéo tay Diệp Minh Châu, vừa gào lên kêu bà ta dừng lại, lâu lâu lại rên rỉ đau đớn. Hàn Minh Hiên nhịn không được, liền đứng lên. Diệp phu nhân, buông ra. Diệp Minh Châu không để ý, khiêu khích nhìn Hàn Minh Hiên, sau đó ra sức kéo tóc Mộ Tuyết xuống mạnh hơn. À, đôi mắt Mộ Tuyết đỏ lên vì đau đớn. Minh Hiên ca. Ánh mắt Hàn Minh Hiên tối sầm lại. Hắn bóp cổ tay Diệp Minh Châu, khiến bà ta đau đớn liền buông tay ra. Mộ Tuyết thừa cơ liền chạy trốn, trốn ở phía sau lưng Hàn Minh Hiên, ra sức vuốt lại mái tóc rối bù. Diệp Minh Châu còn muốn lao tới, Dịch Cần Đình lên tiếng. Mẹ, bình tĩnh. Diệp Minh Châu nhìn con trai, sau đó nén tức giận ngồi xuống. Minh Hiên ca, chúng ta đi thôi. Mộ Tuyết kéo tay áo Hàn Minh Hiên. Em không muốn ở đây nữa. Hàn Minh Hiên nhìn cô ta một cái nói. Được. Dịch Cần Đình bật ra nụ cười lạnh lẽo. Muốn đi? Tôi có đồng ý sao? Hàn Minh Hiên, không thừa nhận cũng không sao, nhưng mà chuyện này tôi và anh trong lòng đều rõ ràng. Dịch Cần Đình nhàn nhạt nói. Chúng ta còn rất nhiều thời gian, còn rất nhiều thời gian dài để từ từ tính toán với nhau, cũng không muộn. Nhưng mà Mộ Tuyết đã nhận là mình làm, vậy nên chuyện này cứ tính toán cho cô ta. Anh không có ý kiến gì chứ? Mộ Tuyết hoảng sợ nhìn Hàn Minh Hiên. Thủ đoạn của Dịch Cần Đình Mộ Tuyết không phải không thấy qua. Hàn Minh Hiên nheo mắt lại, kéo Mộ Tuyết về sau lưng, sau đó nhìn Dịch Cần Đình. Cậu muốn tính toán như thế nào? Dịch Cần Đình nhàn nhạt. Đây là chuyện của tôi, anh không cần phải để ý, cũng không can thiệp được. Dù sao Mộ Tuyết cũng là người từ bé lớn lên cùng với tôi. Trong mắt của tôi, cô ấy là người nhà, người của tôi luôn thích bao che. Cậu muốn đục thụ với cô ấy, tôi sao có thể không quản. Mộ Tuyết ôm chặt cánh tay của Hàn Minh Hiên, đôi mắt cay lên như muốn khóc. Quả nhiên dù có chuyện gì xảy ra, trên thế giới này chỉ có Minh Hiên ca là luôn bảo vệ cô ta như vậy. Dịch Cần Đình cau mày. Cô ta làm chuyện đó, tôi xử lý cô ta, không phải là theo lẽ tự nhiên sao? Anh nghiêm túc nói. Bây giờ anh có thể đi, nhưng riêng Mộ Tuyết ở lại. Hàn Minh Hiên cương quyết. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Vậy thì hai người cùng ở lại cũng tốt, tôi ở một chỗ giải quyết, tránh phiền phức sau này. Trong lòng của Dịch Chính Hoàng run lên. Cần Đình, để bọn họ đi đi. Đôi mắt của Dịch Cần Đình đột nhiên trở nên sắc bén hung ác. Diệp Minh Châu lớn tiếng. Dịch Chính Hoàng, ý của ông là gì? Dịch Chính Hoàng nặng nề nói. Cần Đình, dù sao hắn cũng là anh trai của con, các người cứ tổn thương lẫn nhau sẽ không tốt với cả hai. Mộ Tuyết cũng là người cùng anh trai con lớn lên, khi đó hắn không có nơi nương tựa, chỉ có mỗi Mộ Tuyết bên cạnh hắn. Thả bọn họ đi, được không? Anh trai? Mẹ tôi chưa từng sinh anh trai cho tôi. Hắn trước kia muốn mạng của tôi, bây giờ tôi sẽ trả lại. Không đúng à? Con đã tấn công công ty của Minh Hiên rồi, đó là tâm huyết nhiều năm của hắn, như vậy còn chưa đủ à? Đương nhiên không đủ. Coi như là bà đang cầu xin con đi. Mặt của Dịch Chính Hoàng đỏ lên. Bà đã có lỗi với mẹ của Minh Hiên. Hắn Cẩn Đình, con hãy thông cảm một chút được không? Vì ba được không? Con để cho họ đi. Dịch Chính Hoàng. Mắt của Diệp Minh Châu đỏ ửng, đối với Dịch Chính Hoàng hết sức thất vọng. Ông cứ như vậy mà thiên vị sao? Cẩn Đình cũng là con của ông. Đứa con tư sinh của ông chính là muốn mạng của Cẩn Đình. Dịch Chính Hoàng nhắm mắt lại. Nhưng Cẩn Đình bây giờ không phải là rất tốt sao? Chuyện đã qua, chúng ta cho qua đi. Dịch Cẩn Đình nhịn không được nhếch môi cười mỉa mai, nhưng nhìn kỹ, ánh mắt kia rất tối, dường như bởi vì quá thất vọng. Đúng, sao có thể không thất vọng chứ? Khi anh vô tình điều tra Hàn Minh Hiên phát hiện hắn ta là con riêng của ba mình, anh đã vô cùng sốc và khó chấp nhận. Nhưng anh biết mẹ anh yêu ba anh đến mức nào, dù ông ta luôn lạnh nhạt với bà. Rốt cuộc anh chọn cách không nói ra, nhưng cuối cùng, ba của anh cao cao tại thượng bao nhiêu, vậy mà vì Hàn Minh Hiên lại đi cầu xin anh hãy cho qua chuyện này. Diệp Minh Châu không thể tin nhìn Dịch Chính Hoàng. Ông đang nói tiếng người à? Cẩn Đình mệnh lớn sống sót, có phải trước kia nó chết ông Hiền hài lòng phải không? Thậm chí còn muốn tất cả chúng tôi chết đi. Ông Đình quang minh chính đại đón đưa con tư sinh kia đi vào Dịch ra. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Minh Châu, Cẩn Đình, oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Cứ như vậy chẳng lẽ không được sao? Chuyện này tất cả là lỗi của tôi, các người muốn trách thì cứ trách tôi. Minh Hiền, các người hãy để cho bọn hắn đi đi. Hắn bây giờ cũng không còn sót lại cái gì. Các người thật chẳng lẽ muốn giết chết hắn thì mới cam tâm hay sao? Dịch Cẩn Đình cắn răng nói. Muốn thả bọn chúng đi cũng không phải là không thể. Cẩn Đình! Diệp Minh Châu kinh ngạc. Con không được đồng ý. Mẹ không cho phép buông tha cho bọn chúng. Dịch Cẩn Đình mỉm cười với Diệp Minh Châu, trong mắt tràn đầy trấn an, lại nói. Hay là ông nói đứa con ngoan của ông trả lại cổ phần cho Dịch ra, tôi sẽ thả bọn họ đi. Dịch Chính Hoàng sững sờ, sau đó có chút xấu hổ nhìn Hàn Minh Hiên. Hàn Minh Hiên hừ lạnh. Không có khả năng. Dịch Cẩn Đình nhếch môi. Cũng đúng. Ai lại nguyên ý từ bỏ cổ phần như vậy? Hàn Minh Hiên cũng cười. Những thứ thuộc về tôi lấy được. Cậu cảm thấy là tôi sẽ trả lại sao? Tôi sẽ trở thành cổ đông của Thịnh Thế, mỗi ngày khay gó rễ với cậu. Cậu không cảm thấy thú vị à? Người trẻ tuổi, lời nói cũng đừng quá ngông cuồng. Một giọng nói già nua và uy nghiêm vang lên từ cửa. Dịch lão gia tử tóc bạc phơ, cầm cây gậy đầu rồng, hồng quang đầy mặt, tinh thần sáng láng, đôi mắt sắc bén lướt qua từng người trong phòng khách. Dịch Chính Hoàng ngạc nhiên quay lại nhìn Dịch lão gia tử. Ba về rồi à? Không chỉ là Dịch Chính Hoàng kinh ngạc, có lẽ mọi người đều kinh ngạc vì Dịch lão gia tử hôm nay theo lịch trình là chưa về đến nhà. Dịch lão gia tử không trả lời mà chỉ nhíu mày, liếc nhìn Dịch Chính Hoàng, trong mắt có sự bất mãn và thất vọng. Dịch Chính Hoàng biết mình sai, xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Cố An Hy mỉm cười đứng lên. Ông nội, ông đã trở về ạ. Dịch lão gia tử khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu với cô. Diệp Minh Châu thấy Dịch lão quay về liền đỏ bừng mắt nói. Bà đã trở về. Bà nhất định phải làm chủ cho con. Dịch lão gia tử liếc nhìn Mộ Tuyết đang ngồi ở phía xa, sau đó nhìn Diệp Minh Châu nói. Trước kia con đã nói gì với ta? Bây giờ lại đến đây kể khổ. Diệp Minh Châu xấu hổ cúi đầu. Dịch lão gia tử đi vào trong phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn. Ông không nói gì, nhưng người ở đây liền đoán được Dịch lão đã sớm biết Hàn Minh Hiên là ai. Dịch lão gia nâng một chén trà, uống một ngụm, sau đó liếc nhìn Hàn Minh Hiên ngồi bên trái. Nhiều năm như vậy, cậu cũng chờ được đến ngày hôm nay. Bây giờ thế nào? Hài lòng. Giọng điệu của ông không to không nhỏ, không bất mãn cũng không quá nghiêm khắc, bình tĩnh như nói chuyện trong nhà. Diệp Minh Châu bất mãn hô một tiếng. Ba. Dịch lão liếc nhìn Diệp Minh Châu không dám nói thêm gì nữa. Hàn Minh Hiên cười nhẹ. Nếu như cháu trai ngoan của ông không động vào đồ của tôi nghĩ là tôi sẽ vui vẻ hơn. Nghe xong, Dịch lão cũng cười. Cậu chạm vào đồ của hắn, hắn cũng chạm vào đồ của cậu, không phải là rất công bằng sao? Chỉ một câu nói của Dịch lão khiến cho Dịch Chính Hoàng và Hàn Minh Hiên hơi thay đổi sắc mặt, có vẻ như ông lão biết rất nhiều. Ánh mắt Hàn Minh Hiên tối sầm, eo mình bình tĩnh lại nói, công bằng. Ông nghĩ trên thế giới này có sự tồn tại công bằng sao? Dịch lão ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đáp, dường như không có. Trên đời này không tồn tại sự công bằng, chỉ có kẻ yếu mới mong muốn sự công bằng. Còn với kẻ mạnh và người được sủng ái, sự công bằng chính là bẩm sinh. Hàn Minh Hiên gật đầu, tất nhiên là không có. Và cũng nhờ ông mà tôi hiểu sâu sắc chân lý này. Nếu có công bằng thì mẹ con anh đã không phải đi trốn, cuối cùng vẫn là bị bọn họ dùng quyền lực thao túng. Những năm gần đây hắn chịu nhục, không ngày nào ngủ an giấc. Hắn muốn báo thù, cũng muốn đứng trên đỉnh cao quyền lực, không vì cái gì, chỉ vì muốn mẹ của hắn nở mày nở mặt. Dịch ra cũng là thiếu nợ mẹ con hắn một cái gọi là công bằng. Nghĩ tới, sắc mặt của Hàn Minh Hiên có chút u ám. Theo lý mà nói, cậu cũng là hậu duệ của Dịch gia chúng ta. Vừa nói, Dịch lão vừa liếc nhìn Dịch Chính Hoàng. Trong lòng Dịch Cần Đình khẽ động, đều là con của ông. Ông ta tự nhiên hy vọng các con đều ở bên cạnh mình, cũng muốn con mình nhận tổ quy tông. Tuy nhiên Dịch Chính Hoàng chưa vui vẻ được bao lâu, Dịch lão lại nói, nhưng mà tôi luôn là người chỉ thích cho, không thích người khác đến cướp đồ vật của tôi. Cho nên việc cậu làm lần này khiến cho tôi không vui. Dịch lão thở dài lắc đầu, nếu như cậu không làm những chuyện này, tôi còn chừa cho cậu thứ gì đó. Chuyện trước kia của mẹ cậu, tôi cũng cảm thấy đáng tiếc. Dù sao cậu cũng là con của Chính Hoàng, tôi cho cậu vài thứ cũng là chuyện nên làm. Mấy ngày trước, tôi biết cậu động vào đồ của Thịnh Thế, tôi còn nguyện ý cho cậu một cơ hội. Nhưng bây giờ tôi thật thất vọng. Chỉ trừ Dịch Cần Đình luôn bình tĩnh, mọi người đều kinh ngạc. Dịch Chính Hoàng thốt lên, Bà đang nói cái gì? Con nghe không hiểu. Trợ lý Phương nói, lão gia kỳ thật tuy là vào chùa cầu an cho Dịch phu nhân, nhưng vẫn là theo dõi tình hình bên ngoài, cho nên lần này lão gia mới quay về. Hàn Minh Hiên bật cười, nhưng là về có chút muộn. Thứ ông không muốn tôi có, tôi đã lấy được. Trợ lý Phương lại nói, cũng không muộn, bởi vì những cổ phần Hàn tiên sinh nắm giữ kỳ thực là không làm không giữ được. Hàn Minh Hiên cau mày nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Giấy trắng mực đen, vì sao tôi không thể làm gì? Trợ lý Phương đưa ra một xấp tài liệu cho Hàn Minh Hiên. Hắn nhìn xấp tài liệu trong lòng run rẩy, ngước mắt lên nhìn trợ lý Phương, mím thật chặt môi mỏng. Tài liệu tiếng Nga, không biết Hàn tiên sinh có hiểu được không? Dịch Chính Hoàng nhớ nhiều năm trước, ba ông yêu cầu ông ký một xấp tài liệu. Ông hỏi là tài liệu gì, ba ông không trả lời chỉ nói sẽ không hại ông. Tất cả mọi người nhìn thấy sắc mặt của Hàn Minh Hiên liền tò mò tài liệu kia viết gì. Dịch Chính Hoàng liền nói, trợ lý Phương, trong đó viết gì vậy? Trợ lý Phương ho nhẹ, đây là thỏa thuận mà ông chủ đã ký với tất cả cổ đông khi chia cổ phần, và anh cũng đã ký vào đây. Tôi sẽ giải thích một chút. Nói một cách đơn giản của thỏa thuận này chính là cổ phần đều chia trên tay mỗi cổ đông, nhưng cuối cùng vẫn là thuộc quyền sở hữu của ông chủ. Các cổ đông nhận đấy, không thể mua bán. Cho dù có bán, ông chủ cũng có thể thu lại số cổ phần đó. Ông chủ có thể thu lại, cho tặng hoặc bán đi mà các cổ đông không có quyền ý kiến. Theo lý thuyết, ông chủ là người có quyết định cuối cùng. Tôi tin mọi người đã hiểu ý của ông chủ nói khi nãy, ông chủ sẽ thu hồi cổ phần trong tay của Hàn tiên sinh. Thông tin này khiến mọi người hoàn toàn bị sốc. Hàn Minh Hiên hai mắt đỏ hoe, đập mạnh tờ giấy trong tay xuống đất, tức giận nói, không thể nào, khi tôi mua những số cổ phần đó, nhưng lão già kia không hề nhắc tới chuyện này. Dịch lão gia tử thở dài lắc đầu, công ty phá sản, cổ phần khó khăn kiếm được cũng không dùng được, tốn nhiều tiền như vậy đều vô ích, đã kích thích này không ai chịu được. Hàn Minh Hiên gầm lên, ông, các người lừa tôi.